108 câu. Chặng thứ nhất thì dùng 4 chữ: bất phi, bất vô phi ly. Nhưng mà chặng sau dồn lại chỉ dùng một chữ phi thôi. Thì như vậy để mình biết rằng như Phật dồn 108 câu đáp mà chỉ đổi có một chữ, khác có một chữ đáp là phi thôi. Vì vậy mà thường chúng ta học kinh Lăng Già rồi nghe các chỗ thường hay nói ly tứ cứ tuyệt bách phi. Bách phi là đâu? Tức là 108 nhưng mà nói 100 cho nó gọn. Bách phi là chỗ này đó, 108 câu mà chỉ đáp có một chữ phi, vì vậy mà nói tuyệt bách phi. Từ trên đến đây 108 câu như chư Phật đã nói, thì cái lối đáp này không phải Phật Thích Ca đáp thôi mà chư Phật cũng đều đáp giống như vậy. Câu sanh là bất sanh, câu thường là vô thường, câu tướng là vô tướng, câu trụ dị là phi trụ dị, câu sát na là phi sát na, câu tự tánh là phi ly tự tánh, câu không là bất không, câu đoạn là bất đoạn. Như vậy thì chúng ta thấy bất vô phi ly tức là một tràng phủ định, phải không? Phủ định hết. Thì tại sao cái câu nào cũng nói cũng phủ định? Nói sanh thì nó chẳng phải sanh, rồi nói trụ thì cũng chẳng phải trụ, nói thường cũng chẳng phải thường, nói tự tánh không phải tự tánh. Tại sao mà trả lời nó không phải thôi? Đó thì đoạn dưới này ngài hàm thị, ngài giải rộng cho chúng ta thấy. Nó hiểu đoạn này thì mấy đoạn sau mình chỉ đọc lại là thấy rõ rồi. Như chư Phật đã nói, nghĩa là chỗ đáp của Thế Tôn cùng với chư Phật ba đời không khác. Chư Phật đồng một bí mật, ba đời chư Phật đồng một cái bí mật. Cái gì là bí mật của chư Phật? Nghĩa là phủ nhận tất cả hay là phủ định tất cả? Mà phủ định tức là khẳng định, thì cái đó là cái bí mật của chư Phật. Đằng sau này sẽ dùng cái thí dụ thì chúng ta có thể qua thí dụ dễ hiểu. Xét lời đáp này chỉ có 4 chữ: bất vô phi ly. Đây là lời chỉ thẳng vậy, đáp bất, đáp vô, đáp phi, đáp ly là chỉ thẳng vậy. Chỉ thẳng cái gì? Nói thế nào là sanh, phi sanh, đó là chỉ thẳng. Chỉ thẳng cái gì? Cho nên đây mới dùng cái thí dụ. Chỉ nhân cái quấy kia mà chẳng nói cái phải kia. Như vậy đó là phá cái chấp mà không chỉ ra cái lẽ thật. Cho nên chỉ ngăn cái quấy mà không nói cái phải. Nếu có chỗ phải thì nào khác với quấy? Nếu còn thấy có chỗ phải thì nó không khác với quấy. Đây là ví dụ. Như vàng làm đồ trang sức, nghĩa là vàng không phải bình, không phải bàn, không phải thoa, không phải xuyến, khiến cho người ngay đó thấu suốt. Như là và người ta chế biến ra các cái món đồ, nào là bình bàn xoa xuyến hay là hoa tai cà rá vân vân, tất cả những cái đồ trang sức. Thì những đồ trang sức đó nếu có người hỏi cái hoa tai phải là hoa tai, phải là hoa tai không, thì nói sao? Nói không phải. Nói phải là cà rá không? Nói không phải. Như vậy là muốn chỉ cái gì? À, chỉ thẳng cái đó là vàng. Hoa tai cà rá là cái tên giả danh của cái tướng mà người ta tạm tạo ra thôi. Muốn chỉ cái bản chất nó là vàng, cho nên nói không phải, phải không? Chứ mình nếu nói phải thì người ta tưởng cái đó là hoa tai mà quên nó là vàng, tưởng cái đó là cà rá quên nó là vàng. Thì giả sử vàng tạo 100 thứ thì nó có 100 tên, phải không? 100 tên khác nhau, nhưng mà cái thể nó là có 100 không? À, như vậy thì nếu chúng ta muốn cho người đó nhận ra đó là cái thể vàng thì 100 tên đó mình phải phủ nhận thôi, là mình chấp nhận. À, mình phủ nhận 100 tên để cho cái người hỏi đó họ biết đó là vàng, họ đừng lầm mấy cái tên kia là thiệt, phải không? Như vậy thì khi phủ nhận đó là chỉ thẳng hay không? Đó là chỉ thẳng vàng rồi, phải không? Cho nên đó là Phật chỉ cái chư Phật, khi mà phủ nhận tức là khẳng định đó, phủ định là khẳng định ở chỗ đó đó, phủ định tất cả cái giả danh đó để người ta nhận ra cái thật chất. À, mà lâu nay mình học mình nghe nói phi phi hồi tôi điên cái đầu, phải không? À, thì như vậy đây là cái thí dụ cho mình dễ hiểu. Rồi giải thích thêm, không phải nghĩa là không phải bình, không phải bàn, không phải thoa, không phải xuyến, để rõ nó là vàng vậy. À, ở đây những hợp pháp tàn Như Lai tức là thức, nghĩa là Như Lai tàn, không tự tánh, không thể tự giữ, vọng có sở giác, biết nó là vọng thì không có năng giác sở giác. À, thì như vậy hiện giờ chúng ta có tám thức, mà tám thức đó nó đối với ngoại cảnh khởi phân biệt, biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ, trăm ngàn thứ tên, trăm ngàn thứ biết, phải không? Như vậy trăm ngàn thứ tên, trăm ngàn thứ biết đó xét cho kỹ đều là từ cái gì ra? À, từ Như Lai tàn. Cho nên tất cả cái mà mình biết đặt tên ra rồi hỏi cái đó phải hay không thì mình nói sao? Không phải, thì phải không? À, hỏi cái đó phải hay không, nó không phải. Rồi hỏi cả trăm thứ đều nói không phải, là mục đích để làm gì? Để biết tất cả là từ Như Lai tàn lưu xuất, phải không? Không có một cái thiệt. Bây giờ tôi tạm cái thí dụ khác. Thí dụ giờ nước người ta lấy nước đó lắm trong, cái từ lắm trong xong rồi người ta mới đem nước đó người ta nấu, hoặc là để muối nấu nước tương, hoặc là để đường làm siro, hoặc là làm cả trăm thứ nước, trăm thứ tên vô chai mang nhãn khác nhau. Như vậy khi mà mang nhãn khác nhau cả trăm thứ đó thì cái chất vị mặn ngọt chua cay gì gì đó là khác, nhưng mà cái thể nước có khác không? À, như vậy thì nếu mà căn cứ trên cả trăm hiệu, người ta cứ nói mỗi hiệu là thiệt hết. À, nếu là siro là siro, nếu là nước tương là nước tương thiệt. Thì bây giờ muốn chỉ cho biết tất cả cái đó tuy mang nhãn hiệu khác, tuy có chất vị khác, nhưng bản thể nó là nước, thì mình phải sao? Mình phải phủ nhận hết cả trăm hiệu đó, phải không? Cả trăm cái đó đều không thiệt, để biết tất cả đó là nước. À, như vậy thì ở đây cũng cho chúng ta biết, khi mà Như Lai tàn nó không có giữ tự tánh, do đó mà vọng khởi ra năng giác, rồi đối với cảnh ngoài có sở giác, mà cái năng giác sở giác đó là vọng chứ không có thiệt. Bởi vậy cho nên có những cái cảnh sở giác, có cái tâm năng giác, năng sở đối chiếu, lập ra cả tâm, cả muôn pháp. Thì tâm muôn pháp mà lập ra đó đều là do năng giác thể giác. Mà năng giác thể giác là vọng hay là thiệt? Là vọng, từ cái gì mà ra? À, bởi vậy cho nên đó, toàn Như Lai tạng tức là thức, thức phân biệt đó, mà toàn thức tức là Như Lai tạng đó. Nghĩa là từ Như Lai tạng mà lưu xuất ra các dòng thức, mà các dòng thức tuy tên khác nhau, mang tên khác nhau, nhưng gốc từ Như Lai tạng. Bởi vậy cho nên nó toàn Như Lai tạng là thức, toàn thức là Như Lai tạng. À, hiểu cho rõ nghĩa đó thì mới biết cái ý nghĩa chỗ này. Như vậy thì sở dĩ mà Ngài Đại Huệ hỏi một mạch tới 108 câu, rồi Phật cũng đáp một mạch hết 108 câu, chỉ một chữ phi, nói chung là một chữ phi thôi, thì đó để nói lên muôn pháp ở giữa này nó không có thực tánh, phải không? Gốc từ vọng thức phân biệt mà ra, đã là vọng thức, thức phân biệt mà ra, thì vọng thức đó nó gốc từ Như Lai tạng mà có. Như vậy thì tất cả pháp do vọng phân biệt đó đều là hư dối, gốc từ Như Lai tạng. Bây giờ cái vọng thức là hư dối, mà cái hư dối mà phân biệt pháp thì pháp có thiệt không? À, vì vậy cho nên tất cả là hư dối, chỉ là Như Lai tạng. À, nên nói toàn thức tức Như Lai tạng, không có năng tàn thì ai biết là tàn? Nếu mà không có cái năng tàn là cái hay chứa thì ai biết nó là chứa? Thí dụ như hôm trước tôi nói có cái kho, cái kho rồi mình mới đem đồ mình tống ở trong đó, thì nói các món đồ được chứa, chứa ở đâu? À, trong kho. Như vậy thì nếu không có cái kho thì hỏi các món đồ chứa ở đâu? Có chỗ chứa không? Nếu không có kho thì không có nói các món đồ chứa, mà nói quanh ở đâu đó thôi, chứ không có nói chứa. Mà nói chứa tức là có cái kho, có cái kho hay chứa, cho nên mới có những món đồ bị chứa. À, như vậy thì đây mới nói là không có năng tàn thì ai biết là tàn? Nói là thức bởi nơi cảnh giới của nó mà không thể lặng yên tự dứt, do phân biệt liền phát sanh. À, sở dĩ nói là thức đó bởi vì cái cảnh giới Như Lai tàng của nó, à, mà nó không giữ được cái thể yên lặng, nó giới động, bởi giới động cho nên phân biệt liền phát sanh ra vọng thức. À, ngộ là ngộ được cái vọng sanh phân biệt, phân biệt cảnh của mình và phân biệt cảnh khác. À, mê thì mình chạy theo cái vọng thức đó mà đuổi theo cái phân biệt. Bây giờ mình ngộ là ngộ được cái vọng sanh, từ cái vọng mà sanh phân biệt. Mà đã là vọng sanh phân biệt thì phân biệt cái gì? Phân biệt nơi mình, phân biệt nơi cảnh. À, thì những cái mà phân biệt mình, phân biệt cảnh đó đều nhiếp về phân biệt, tức rõ ràng là vàng làm ra vậy. À, tức là nói dụ với pháp nó hợp, nghĩa là phân biệt tức là thức, thì mọi thức đó đều là từ Như Lai tàn. Giống như mọi cái món đồ làm bằng vàng thì tuy cái hình dáng có khác, tên có khác, mà gốc là vàng, phải không? Cho nên phàm có nói năng đều do phân biệt. À, bây giờ mọi cái ngôn ngữ chúng ta phát ra đều do cái gì phát ra? Nếu không có phân biệt có thể ngôn ngữ không? À, bởi vậy cho nên nói nước bình thì không chảy, còn tâm bình thì không nói. Người nào thiếu bia đó tâm nó không bình, phải không? Nó tâm bình thì không nói. Bây giờ thử coi mình sáng giác thuốc ra đồng, mà từ sáng tới 10 giờ đánh kiểm ve ve mình mới nhớ, à đánh kiểm vô, không có nghĩ gì hết, thì từ sáng tới giờ đó có nói câu nào không? Chắc không có nói. Con này ra cái là vọng tưởng mới khởi, chuyện năm trên năm dưới gì, phải không? Rồi thôi thì kể on sọt. Rồi người này kể hết thì người kia vọng theo, cứ như vậy mà vọng lớp này lớp kia nhồi nhồi nhau hoài, thì cả buổi đều vọng hết trơn. Cho nếu mà mình được thanh tịnh, tâm lặng lẽ thì có gì đâu phải nói. Mà nếu được vậy thì 9 giờ mình cuốc đất đó là giờ mình đương thiền, phải không? Nếu mà mình cuốc đất mà giờ mà không có câu chuyện năm trên năm dưới gì thì đó là thiền rồi. Nhưng mà bây giờ có nhiều người nói thôi để tôi đi làm một mình để khỏi nói, như vậy đó là không có giọng, có không? Không nói với ai, nói với mình. Mình kể chuyện đời xưa của mình, chuyện nào đó rồi cứ giờ đi mình vừa nhớ, nhớ chuyện này nhớ chuyện kia rồi tính toán năm trên năm dưới đủ thứ. Cho nên cái điên đảo vọng tưởng nó quá nhiều, bởi quá nhiều nên mình khó mà yên được. Mỗi khi chúng ta muốn yên là chúng ta phải khéo biết rõ nó là hư dối không thiệt, thì cả dĩ nó mới hết cái khả năng lôi cuốn, chứ không thì nó lôi cuốn dữ lắm. Nhiều khi mấy chú bé bé về tưởng đâu nó thanh tịnh lắm mà ra cũng nói lướt lo, phải không? Thì ra thì nó cũng có lăng xăng cái tầm, chứ không phải nó không lăng xăng. Mấy người lớn thì quân tập nhiều lăng xăng phải, mấy cái chú 15, 13 tuổi có quân tập bao nhiêu mà cũng lăng xăng. Đó thì để biết rằng cái tâm của mình nó khó yên vì nó đã quen cái thói vọng phân biệt rồi. Đây mới nói cho nên phàm có nói năng đều do phân biệt, phàm có phân biệt đều là thế đế. Nếu mà có phân biệt thì đều thuộc về thế đế, tức là cái lẽ thường. Chữ đế này là cái lẽ thường của thế gian, cái thế gian nó là như vậy đó, đó là thế đế. Nhưng ngồi lại thì nói chuyện đầu trên đầu dưới xóm này xóm kia đó là chuyện thế đế, nó như vậy. Ba cõi 25 loài đều là thế đế, phải quấy thiện ác nam nữ thân của dựng lập đều là thế đế. Mấy cái đó thành nên phàm thế đế là những cái đối đãi có năng có sở rồi chia ra phải quấy vân vân, nó thuộc về thế đế. Cho đến ba thừa 12 bộ nói nội điển ngoại điển nhân quả tiến thối chính hướng thải đều là thế đế. Cái này hơi khó hiểu một chút, nghĩa là cái chuyện phàm tục thế gian là thế đế phải rồi, phải không? Còn tam thừa rồi nội điển ngoại điển nhân quả tiến thối rồi chứng rồi hướng, chứng là chứng cái gì? Chứng các cái quả, hướng là hướng đến các quả đó, thải đều là thế đế. Tại sao vậy? Bởi vì đây nói thế gian và pháp xuất thế gian trong cái giai đoạn còn đương tu tiến, hay là trên cái ngôn ngữ lập giáo để phân chia có thứ bạch, thì tất cả các phân chia của thứ bạch đều thuộc về thế đế. Tại sao vậy? Vì nó là tướng sinh diệt. Thì bên phàm phu thì bị cái phần đoạn sanh tử, còn bên nhị thừa này còn tu thì còn bị cái biến dịch sanh tử, mà còn bị biến dịch thì nó cũng thuộc về thế đế. Còn nói đệ nhất nghĩa đế là chỉ cho cái lẽ thật mà bất sanh bất diệt đó mới gọi là đệ nhất nghĩa đế. Còn ở trong cái chiều sinh diệt, dù là sanh diệt tiến lên nó cũng thuộc về thế đế. Phạm thế đế thì không thể nói là đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế không phải phân biệt mà được, không phải ngôn thuyết mà trình bày được. Như vậy thì cái đệ nhất nghĩa đế nó rời hai cái, một là phân biệt, hai là ngôn thuyết, phải không? Phân biệt, ngôn thuyết, hai cái đó đều nằm trong thế đế. Vì vậy cho nên đệ nhất nghĩa đế nó rời cái phân biệt, rời cái ngôn thuyết. Vì vậy mà chúng ta tu cái bước đầu đó là kẹt ở ngôn thuyết. Những cái vọng tưởng mình á đều là ngôn thuyết hết, phải không? Tức là ngồi nói chuyện với mình, nói này nói kia khởi nghĩ là có chuyện à, toàn là ngôn ngữ không. Như vậy cho nên nó thuộc về ngôn thuyết. rồi chừng mà dừng được cái ngôn ngữ thì mới còn có cái phân biệt. Cái phân biệt đó với cái ngôn thuyết, hai cái nó là nhân và quả với nhau. Từ phân biệt là sanh ngôn thuyết, ngôn thuyết là khởi phân biệt. Thí dụ như mình phân biệt, cho nên mình nói những cái hay cái dở, rồi cái hay cái dở đó, rồi người khác nghe thì sao? Rồi khởi phân biệt hay dở, cái sanh ra ngôn thuyết nữa. Cứ như vậy đó mà ngôn thuyết phân biệt nó cứ đối đãi mà làm cho sinh diệt luôn luôn không dừng. Nếu lìa phân biệt ngôn thuyết, tức là để dứt nghĩa đế, liền đó thấu suốt thì ba thừa 12 bộ đều là để dứt nghĩa đế. Như vậy thì ba thừa 12 bộ có thể là thế đế, mà cũng có thể là để dứt nghĩa đế. Nếu ba thừa 12 bộ mà đứng về phân biệt ngôn thuyết thì nó thuộc về thế đế. Còn nếu ba thừa 12 bộ mà đứng về không phân biệt, không ngôn thuyết thì nó là đệ nhất nghĩa đế. Hiểu cho thiệt rõ vậy thì mình mới thấy rõ, không phải bỏ kinh giáo mà cũng không phải sao, không phải bỏ tức là không phải lìa, mà cũng không phải chấp, phải không? Lìa ra thì không được, mà chấp đó cũng không được. Bởi vì cái lỗi là mình nhìn kinh điển với cái phân biệt ngôn thuyết thì đó là thế đế. Mình nhìn kinh điển với không phân biệt, không ngôn thuyết thì đệ nhất nghĩa đế, chứ không có gì lạ. Cho đến ba cõi 25 loài phải quấy thiện ác nam nữ, thân của dựng lập rừng cây, mây gió tinh tú xe ngựa nhà cửa, xã nghiệp tà chánh cúi ngưỡng co duỗi, ngày đêm ngủ thức phải là đệ nhất nghĩa đế. Như vậy thì chẳng những cái giáo lý là 12 phần giáo, rồi tam thừa là cái quả vị của những cái bậc tu hành. Nếu mình không có ngôn thuyết và không có phân biệt, nó là đệ nhất nghĩa đế. Cho tới sanh trong tam giới, ở trong 25 loài chúng sinh, kể cả thiện ác nam nữ vân vân, nếu mình không có khởi phân biệt và ngôn thuyết thì những cái đó mình thấy trước mắt nó phải đều là đệ nhất nghĩa đế hết, phải không? Như vậy thì đệ nhất nghĩa đế tìm ở đâu ra? Bỏ cái thế gian sinh diệt này tìm có đệ nhất nghĩa đế, hay là ngay nơi thế gian sinh diệt có đệ nhất nghĩa đế? Nghĩa là chính đệ nhất nghĩa đế nó không phải ở chỗ nào hầu nhiệm, mà ngay trong cái thế gian này, trên mọi cái tướng sinh diệt đó, mà chúng ta không bị ngôn thuyết, không bị phân biệt chi phối, tâm thanh tịnh lặng lẽ nhìn thấy tất cả cái thế gian này đâu đâu cũng là đệ nhất nghĩa đế hết, phải không? Như vậy thì đệ nhất nghĩa đế nó gần với mình biết là bao nhiêu, gần không? Mà nó ở đâu? Ở ngay với mình, phải không? Chứ không phải tìm kiếm ở đâu hết. Phần nhiều chúng ta tu á, hay mơ ước một nơi nào đó để mà mình về mình an trú. Nhưng mà cái chỗ mà về an trú bất sanh bất diệt đó là đệ nhất nghĩa đế. Như vậy thì tức là rời cái 23 tam giới và 25 loài, riêng có cái đệ nhất nghĩa đế chỗ nào đó, phải không? Nhưng mà đây thì không phải vậy. Ngay ở trong tam giới, ngay trong 25 loài, ngay trong tất cả cái xấu tốt thiện ác, mà nếu tâm không phân biệt, ngôn thuyết lặng lẽ, thì ngay đó là đệ nhất nghĩa đế. Như vậy mới thấy rằng tất cả cái mê và cái giác nó không phải tại cái cảnh bên ngoài, mà tại cái gì? tại cái tâm của mình, phải không? Tâm mình mê thì dù cho đệ nhất, nói là đệ nhất nghĩa đế cũng thành thế đế. Tâm mình ngộ dù cho thế đế cũng trở thành đệ nhất nghĩa đế. Cho nên đây mới dẫn trong Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa nói: chẳng phải tam giới mà thấy tướng tam giới, Như Lai thấy rõ không sai lầm. À, như vậy thì chẳng phải tướng tam giới mà thấy tam giới, bởi vì tướng tam giới là không thiệt, mà thấy nó là có cái tướng tam giới. Như vậy đối với Phật, Ngài thấy rõ không có sai lầm, tức là không phải rời tam giới, mà Ngài sống với đệ nhất nghĩa đế, mà ngay trong tam giới Ngài thấy rõ nó, Ngài vẫn sống trong đệ nhất nghĩa đế thôi. Cho nên biết đệ nhất nghĩa đế lìa phân biệt, bạc ngôn thuyết, tự tri tự chính mà thôi. À, như vậy thì kết thúc cái câu này quá rõ ràng. Nghĩa là đệ nhất nghĩa đế là gì? Là lìa phân biệt, bạc ngôn thuyết. À, bây giờ mình thử một giờ lìa phân biệt coi, có ngôn thuyết không? Một giờ mà không thể phân biệt gì hết thì lúc đó có ngôn thuyết gì không? Mà giờ phân biệt không ngôn thuyết thì lúc đó mình đang sống với cái giả hay cái chân. Đó là đệ nhất nghĩa đế rồi, phải không? Như vậy cho nên đây mới nói: thế nên vẫn dùng chữ bất, chữ vô, chữ ly, chữ phi mà chẳng nói là thị. Rồi luôn luôn phủ nhận hết, là bất, là vô, là ly, là phi, mà không có nói thị. Chư Phật ba đời đồng một bí mật, nghĩa là chư Phật ba đời đồng một cái bí mật đó. Cho nên chúng ta thấy ở trong cái luận Trung Quán, mở đầu thì liền nói gì? Bát bất, phải không? Bát bất, bất gì? Bất sanh, bất diệt, bất gì nữa? Bất thường, bất đoạn, bất khứ, bất lai, bất nhất, bất dị. À, nên như vậy thì mở màn thì nó bất, thì giống như ở đây nó phi vậy, thấy không? Đây 100 cái phi thì cái kia 8 cái bất. Như vậy thì mới thấy cái ý chỉ của những cái chỗ này. Như vậy thì ý chỉ chỗ này là muốn phủ nhận hay là phủ định hết những cái mà lâu nay mình chấp là thiệt đó, đều nói là không phải thiệt, để mình nhận ra cái thiệt, chứ không có gì lạ. Vì vậy mà phủ định là khẳng định. Bây giờ mới dẫn cái câu: câu sanh bất sanh, bản dịch đời đường là câu sanh là phi sanh. Nghĩa là đời đường nó phi, ở đây nó bất, nó khác một chút đó. Tức là người nói là sanh mà chỉ nó chẳng phải, chẳng phải sanh. Phi là lý vô sanh, nói phi tức là nói lý vô sanh rồi. Tại sao? Bởi vì nói nó sanh thì người ta tưởng có cái sanh thiệt, mà có cái sanh thiệt thì có cái diệt thiệt. Và cái sanh không có thiệt thì cái diệt có thiệt không? Sanh không thiệt thì diệt không thiệt, mà sanh diệt không thiệt tức là vô sanh. Cho nên dùng chữ phi đó là nói lý vô sanh, tức là ở trong cái sanh vậy, ngay cái sanh mà thấy được lý vô sanh á. Thường là cái thường trong vô thường, chấp là thường. Tướng là gồm sự tướng, lý tướng. Trụ dị là hai tướng trong bốn tướng: sanh, trụ, dị, diệt. Bây giờ tiếp: câu biên phi biên, câu trung phi trung, câu thường phi thường, câu duyên phi duyên, câu nhân phi nhân, câu phiền não phi phiền não, câu ái phi ái, câu phương tiện phi phương tiện, câu xảo phi xảo, câu tịnh phi tịnh, câu thành phi thành, câu thí phi thí, câu đệ tử phi đệ tử, câu sư phi sư. À, tất cả đều phi hết. Thì những cái điều này ta học Trung Quán thì mình dễ hiểu. Thầy, nói thầy là chẳng phải thầy, thì sao dễ hiểu quá vậy? Thầy mà nó không phải thầy là sao? Nếu không có trò thầy với ai ha, phải không? Thành ra thầy là đối với trò mới gọi là thầy. Nếu không thầy, không trò thì không có thầy. Cũng như trò, sở dĩ gọi là trò là đối với thầy gọi là trò. Nếu không có thầy thì cũng không có trò. Như vậy thì cái ngôn ngữ đối đãi, mà đối đãi thì có thiệt cái đó. Như vậy thì ngồi trong lớp thì nói thầy trò, còn nếu mình đi chỗ khác thì làm phận sự khác thì nó hết cái nghĩa đó, phải không? Ở phạm vi nào nó có cái trong phạm vi nấy thôi. Như vậy cho nên cái danh từ mình lâu nay mình dùng, mình luôn luôn nói cha là thiệt cha, con là thiệt con, thầy là thiệt thầy, trò là thiệt trò. Mà Trung Quốc không cho phép thì nó thiệt, nghĩa là cha không thiệt, con không thiệt, thầy không thiệt, trò không thiệt. Bởi vì sao? Nếu không có con á thì cha với ai, cha của ai, phải không? Thì chẳng qua có đứa con đó tạm gọi thằng con gọi ổng là cha, thì ngược lại có cha cho nên thằng ổng gọi là con. Như vậy thì cái đó là cái ngôn ngữ đối đãi, vì có thầy cho nên gọi là trò, cũng như có trò mới gọi là thầy. Và cái gì là đối đãi đều là cái không thiệt. Biên là hữu biên và vô biên, đây là tà kiến của ngoại đạo. Trung là đối với ngã, pháp được nghĩa trung đạo, nghĩa giữa cái ngã và cái pháp đó mà mình thấu suốt đạt được nghĩa trung đạo gọi là trung. Hai câu này trong lời hỏi trước không có, song song biên tức là nhiếp vào đồng và dị. Cái biên đó là nhiếp vào đồng và dị, tức là bên đồng hay là bên dị. Trung á, là nhiếp vào thường kiến, chẳng sanh. Văn sao phần nhiều đủ ý hỏi mà lời thì không, nên phỏng sau đây mà biết. Văn trước nói thường là thế gian vô thường, chấp là thường. Ở đây nói thường là ngoại đạo chấp có tánh thường. Phương tiện là tất cả thánh giáo và thế giáo tạo ra phương tiện. Xảo là nghĩa xảo hợp, cũng nhiếp thuộc phương tiện, cho nên thường mình hay dùng phương tiện thiện xảo đó. Thì những cái đó đều là cái tạm dùng để mà được lợi ích trong cái công việc gì đó, thì gọi nó là phương tiện thiện xảo. Câu chủng tánh phi chủng tánh, câu tam thừa phi tam thừa, câu sở hữu phi sở hữu. Thì những cái chỗ này mình đọc thì chỉ đọc mạnh có một chữ rồi. Chữ gì? Câu nguyện phi nguyện, câu tam luân phi tam luân, như vậy đó thôi, chỉ nhấn mạnh cái chữ phi thôi. Câu tướng phi tướng, câu hữu phẩm phi hữu phẩm, câu chung phi chung, cái chữ phi thôi. Giải thích câu sở hữu là câu tịch tịnh như thật đã có. Nguyện là chỗ tự nguyện mà nguyện, thuộc về câu Bồ Tát. Tam luân là thân luân, khẩu luân và ý luân. Thường thường nói rằng Bồ Tát bố thí tam luân không tịch đó, phải không? Tam luân tức là thân, khẩu, ý đều trong sạch, gọi là tam luân. Nhưng mà có chỗ khác giải chữ luân lại là người hay thí, kẻ thọ thí và vật đem ra thí. Nói rằng tam luân nghiệp không vậy, tam luân nghiệp nó không. Tướng là kiến lập pháp tướng. Câu duyên tự thánh trí hiện pháp lạc, phi hiện pháp lạc. Câu cõi nước phi cõi nước, câu a nâu phi a nâu, câu nước phi nước, câu cung phi cung, câu thật phi thật, câu số phi số, câu số phi số, câu minh phi minh, câu hư không phi hư không. Duyên tự thánh trí pháp lạc là chính tự thánh trí được pháp lạc. Câu thật là ngoại đạo cho bốn đại chủng là có thật tánh hay sanh các pháp. Bốn đại chủng tức là đất nước gió lửa đó, ngoại đạo cho nó là có cái tánh thật, nó hay sanh ra các pháp. Câu số trước là bổ túc cho pháp số 32, cho nên câu số phi số là câu đầu. Rồi câu kế, câu số sao là chỉ số lượng. Minh là cái minh của tam minh, tức là nghĩa tam minh lục thông. Hư không là vọng thấy như hư không. Câu may phi may, câu công xảo thuật, công xảo kỹ thuật minh tứ, phi công xảo kỹ thuật minh tứ. Câu phong phi phong, câu địa phi địa, câu tâm phi tâm, câu thi thiết phi thi thiết, câu tự tánh phi tự tánh, câu ấm phi ấm, câu chúng sanh phi chúng sanh, câu huệ phi huệ, câu niết bàn phi niết bàn, câu sở tri phi sở tri, câu ngoại đạo, phi ngoại đạo, câu quan loạn, phi quan loạn, câu uyển, phi uyển, câu mộng, phi mộng, câu diệm, phi diệm, câu tượng, phi tượng, câu luân, phi luân, câu kiềm thắt bà, phi kiềm thắt bà, câu thiên, phi thiên, câu ăn uống, phi ăn uống, câu dâm dục, phi dâm dục, câu kiến, phi kiến, câu ba la mật, phi ba la mật, câu giới, phi giới, câu nhật nguyệt tinh tú, phi nhật nguyệt tinh tú, câu đế, phi đế, câu quả, phi quả, câu diệt khởi, phi diệt khởi, câu trị, phi trị, câu tướng, phi tướng, câu chi, phi chi, câu xảo minh xứ, phi xảo minh xứ, câu thiền, phi thiền, câu mê, phi mê, câu hiện, phi hiện, câu họ, phi họ, câu tộc, phi tộc, một mặt phi luôn. Luân là quả luân, trị là trị của đối trị, nghĩa là Như Lai theo bệnh cho thuốc, như lương y ở thế gian. Tướng có ba lối đáp: một, tất cả xử lý đều không có thể tướng; hai, kiến lập phá tướng; ba là hình tướng, là chúng sanh, sanh các cõi tướng gì, dáng loài gì, đó, tức là hình tướng. Chi là chi phần, tức là hình thể từng phần từng đoạn. Chẳng như mình nói tiếc chi đó, mê là mê hoặc, hiện là hiện nhị kiến, họ là thủ hộ nước, tộc là chúng tộc. Vì mấy cái này là chỉ lặp lại, mình hiểu chữ phi rồi thì tất cả kia là lặp lại thôi. Câu tiên phi tiên, câu vương phi vương, câu nhiếp thọ phi nhiếp thọ, câu bảo phi bảo, câu ký phi ký, câu nhất chuyển đề phi nhất chuyển đề, câu nam nữ hoàng môn phi nam nữ hoàng môn, câu vị phi vị, câu tự phi tự, câu thanh phi thanh, câu giác phi giác, câu động phi động, câu căn phi căn, câu hữu vi phi hữu vi, câu vô vi phi vô vi, câu nhân quả phi nhân quả, câu sắc chú cánh phi sắc chú cánh, câu tiết phi tiết, câu rình cây viền sáng phi rình cây viền sáng. Nhiếp thọ là vị nhiếp thọ và hay nhiếp thọ. Chữ nhiếp thọ là sao? Nghĩa là mình nhận, mình chữ thọ là nhận, nhiếp là thu nhiếp hay là nhiếp phục đó, tức là mình nhận lấy cái đó gọi là nhiếp thọ. Thì nhận lấy thì có cái bị nhận lấy và có cái hay nhận lấy, phải không? Cũng như tai mình là hay lấy thì lấy cái gì, hoặc là lấy cái muỗng, hoặc lấy cái tách vân vân, thì nó có cái bị lấy. Vì vậy mà nói là nó có hay nhiếp thọ và bị nhiếp thọ. Pháp thế gian và xuất thế gian đều có nghĩa nhiếp thọ. Ký là ký luận, vị là vị của nghĩa vị, nghĩa là nghĩa vị của bị nói. Nghĩa là phàm câu nói của mình nói ra đều có cái nghĩa vị của nó. Nếu câu nói nào không có nghĩa vị thì ta nói câu đó làm sao? Cái đó là câu nói vô nghĩa, phải không? Vì không có nghĩa vị cho nên câu anh nói là câu vô nghĩa. Sự là việc làm ra của thế và xuất thế. Giác là giác tri, tức nhân cảnh, sanh tâm phân biệt. Động là đối với tỉnh mà nói. Căn là căn thân. Câu tạp phi tạp, câu thuyết phi thuyết, câu tỳ ni phi tỳ ni, câu tỳ kheo phi tỳ kheo, câu tử phi tử, câu tự phi tự. Ở đây hết. Đại huệ đó là 108 câu Phật trước đã nói ông và những đại Bồ Tát phải nên tu học. Như vậy thì đáp không 108 câu khỏe quá. Mình tưởng chừng 108 câu này đáp hết cuốn này, phải không? Nhưng mà không ra, Nghe Phật chỉ lặp lại thêm con chữ phi thôi thì nó đáp hết. Mà Phật nói không phải Phật thôi mà chư Phật trước cũng đều đáp như vậy, đều nói như vậy. Tạp là rất nhiều ngôn thuyết, thử là chỗ ở, có nghĩa trụ mà trì ấy vậy. Thế gian và xuất thế đều có nghĩa trụ trì, là gánh vác trụ trì. Lại nói Phật trước đã nói, nghĩa là Phật pháp thế pháp, tất cả xử lý nhân quả này đều liền đó, lìa tánh phân biệt, đường ngôn ngữ bậc nhất. Nghĩa là chư Phật trong ba đời nói cái chỗ chân thật đó, cả thế gian và thức thế gian đều lìa cái phân biệt và hôn thuyết. Lìa phân biệt hôn thuyết đó là mình thấy được cái chân thật của thế và xuất thế. Còn nếu mình khởi phân biệt và hôn thuyết là mình không bao giờ thấy được cái chân thật, dầu mình nói đó là pháp giải thoát gì gì đi nữa cũng không đến được. Chư Phật ba đời đồng một bí mật, thâm thiết giải bảo trước sau không hai. Thì cái bí mật của ba đời chư Phật là một tràng phủ định như vậy đó. Cái đó là cái thâm thiết không hai. Như vậy thì học cái đoạn này mình thấy sao? Thấy có cái lý thú hay ho hay là thấy đọc ngán quá? Có lý thú hay ho không? Nghĩa là đọc cái này một hơi thấy sao biết nói cái gì, nhưng mà trọng tâm của cái này chúng ta thấy rõ ràng Phật muốn phủ định tất cả, không có một pháp thiệt. Khi chúng ta không thấy được một pháp thiệt thì tâm chúng ta không khởi phân biệt, mà không khởi phân biệt thì đâu còn vốn thuyết. Đó là chúng ta sống trở về cái đệ nhất nghĩa đế. Vậy đó, như vậy thì muốn chỉ cho chúng ta sống cái đệ nhất nghĩa đế cho nên mới phủ nhận tất cả cái đó không thiệt. Bây giờ tôi tạm cái thí dụ khác, như chúng ta mỗi khi đi coi chiếu bóng hoặc có ai đem những cái cuồng phim tới đây rồi chiếu cho mấy chú coi, khi chiếu cho mấy chú coi thì có một chú hơi si mê nhiều, thấy những hình ảnh ở trên phim nó đều mất thiệt ở trên, thấy người nó người thiệt, thấy cảnh nó cảnh thiệt, thấy đánh lộn nó đánh lộn thiệt, thấy cái gì trên đó nó thiệt hết. Thì cái người mà sáng suốt hơn phải giải thích làm sao cho chú đó biết đúng như lẽ thật, thì chỉ có nói không thiệt, không thiệt, phải không? Chứ không nói cách nào khác. Nói người phải không? Không phải. Cảnh phải không? Không phải. Nghĩa là phủ nhận hết để cho chú giật mình, à cái mà chú nói thiệt đó nó không phải thiệt. Mà không phải thiệt thì cái tâm chú bị cái cảnh chi phối trong cái màn, trong cái màn ảnh đó, nó sẽ làm sao? Bởi vì chúng ta quen sống với cái giả dối, cái tâm giả dối, rồi lại mê những cái giả dối. Có mê không? Nếu mà tới giờ giảng kinh á, thì đi nghe giảng thì đi cho chúng cái giả nó hơi nặng nề, đi từ từ chậm chậm, không có gì phấn khởi. Còn nếu chiều nay có chiếu bóng á, phải không? Còn 5 phút nữa thì các bạn phấn khởi lắm rồi, sửa sang sẵn sàng, sửa sẵn chiếu thì đi nhanh và đi với cái vẻ thân quan, phải không? Thì rõ ràng là mình thích cái gì? Thích cái thiệt hay thích cái bóng? Nó là bóng mà lại mê chứ. Ngồi biết nó là bóng, ai cũng biết đi coi chiếu bóng chứ đâu phải không biết. Nó là bóng mà khi nghe thấy chiếc bóng là mê. Rồi mấy chú mới thấy cái mê đó, nó mê tới 2-3 lớp. Những cái hình mà họ chiếu, ví dụ như coi phim Tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì thật đúng cái Tổ Bồ Đề Đạt Ma như vậy không? Mà nó giả dối ra rồi nó tô điểm tầm bậy tầm bạ gì đó. Vậy mà thôi, mê là mê, phải không? Cái cảnh đó là cái cảnh không đúng sự thật, phải không? Mà đó là cái họ đóng kịch, đóng tuồng. Nó là cái giả rồi, rồi vô cái bóng là cái giả thứ hai nữa. Vậy mà mình mê, hai lớp giả mà vẫn mê như thường, ngộ không? Như vậy thì chúng ta tìm chân lý, hay là chúng ta tìm cái giả dối? Chúng ta tìm cái gì? Chúng ta tìm cái giả dối chứ không có tìm chân lý gì hết. Đó là tôi nói cái chuyện coi phim, là nói cái chuyện thử tệ. Nếu có người nào đó họ môi mép hay, mình vừa tới nhà họ cái thì họ niềm nở tử tế vui cười, thì mình chịu không? Nhiều khi họ niềm nở tử tế vui cười đó mà trong lòng họ thì họ có cái mưu mô khác, hoặc là họ có những cái cái ý niệm khác, họ không thích mình, nhưng mà bên ngoài họ như vậy mà mình cũng vẫn chịu à. Còn những người nào họ rất thật thà, họ ghét mình, họ thấy mình tới họ xù mặt trước, mình chịu không? Chịu không? Bởi vì mình thấy cái tới vậy cái là mình không bao giờ bằng lòng. Như vậy thì mình chốt cái lá thật, phải không? À, người ta ghét mình tới, thấy họ ghét thì mình thấy ờ đó hay đó, người tới người này mình mới thấy được mình, người đó không ưa mình. Còn nếu mà người nào tới họ cũng niềm nở vui tươi hết trơn, người họ có những cái hành động không hay tới là cũng niềm nở vui tươi, người có những cái tư cách tốt họ cũng niềm nở vui tươi, thì đó làm sao gọi là người thiệt được, phải không? Vậy mà mình vẫn chịu. Như vậy cho nên rồi chúng ta lừa việc với nhau thì sống trong cái giả dối. Bởi vậy cho nên rồi viết về giả dối đủ thứ hết á, nghĩa là con người thiệt được viết tô điểm móng tay không phải giả, móng tin không phải giả, cái mặt cũng làm giả luôn, chân ngoài cũng giả luôn. Vậy mà ta chịu, nếu mấy cô đào ra mà đừng có giả mặt giả mày chắc coi chán không, phải không? Nhờ giả mặt giả mày rồi hấp dẫn người ta coi thì mới chịu. Như vậy thì rõ ràng mình sống trong cái mê hồn cảnh của cái gì, mê hồn cảnh của cái giả dối, nghĩa là người ta bị cuồng loạn ở trong cái giả dối, không có thoát ra nổi cái giả dối. Tôi nói như vậy đã để rồi nhìn chứng lại mới thấy mình đương bị quay cuồng trong cái giả dối, không có gan mà thoát ra nó. Bởi vậy cho nên cái người tu gọi là học đạo hay là tầm đạo, chỉ đạo đó là chân lý là lẽ thật, mà muốn tìm chân lý tìm lẽ thật là phải thấy được cái bản chất chân thật của nó. Như vậy mới gọi là học đạo, mà tìm cái bản chất chân thật của nó thì chắc không có vui, không hấp dẫn đâu, phải không? Nói với con người ơi, cái này là cái đãi định đồ hối thú, phải không? Nghe chán không? Mà nó đúng sự thật không? À, sự thật đó, thành sự thật nó là chán trường đó, phải không? Sự thật nó chán trường, nó không có thích, nó không hấp dẫn. Còn những cái giả dối là cái nó hấp dẫn. Rồi bao nhiêu đó thì mình mới nhìn được cái chỗ mê hoặc của mình. Cái mê hoặc của mình là luôn luôn đuổi theo cái giả dối mê hoặc, chứ không có thấy được cái lẽ thật. Mà Đức Phật do thấy được lẽ thật rồi, cho nên Ngài mới nói những lẽ thật đó ra, mình nghe nó chán cái lỗ tai mình quá, phải không? Mình nghe mình thấy cho nó yên quá, quá. Đó là cái con người thoát khỏi được cái mê hồn tận giả dối rồi thì phải nói lẽ thật. Còn mình bị gì còn quay cuồng trong đó, cho nên mình thấy khó chịu, nói lẽ thật là khó chịu. Đó thì mấy chú nghiệm lại mới thấy, nếu khi nào niệm khởi vọng tưởng hay là phân biệt đó nó lặng, ngôn thuyết nó hết, thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái lẽ thật, thì sống được cái lẽ thật. Còn bây giờ mình sống bằng cái thức, mà thức tức là từ cái phân biệt vọng khởi, bởi phân biệt vọng khởi cho nên nó đuổi theo cái vọng luôn luôn, bài những cái trò ảo thuật chừng nào thích chừng đấy. Vì vậy mà cho tới cái tu, tu mà nói cái thật về thì thật không hấp dẫn. Cho nên bây giờ trì chú 3 tháng, chỉ cần trì chú 3 tháng cái mình lấy nước lạnh cho ta uống, bệnh gì cũng hết, thích không? Thấy hấp dẫn quá. Còn hoặc là nói mình chịu khó luyện cái câu chú lá bùa gì đó 3 tháng rồi thấy hậu qua, thích không? Thấy thích quá. Còn nó bây giờ nó luyện tập cái cách này, dùng cái thân của mình mà luyện tập khéo léo sao đó, chỉ dùng 3 tháng cho mình bay trên thiên không được, thích không? Thì như vậy đó là những cái mà người ta thích, những cái lạ. Thì thường thường ở trong nhà Phật á, thành thông biến quá, biến và quá, nó thiệt không? Cái gì biến quá là cái không thiệt, mà thành thông thường thường đi chung như chữ biến quá, phải không? Tức là nó không phải là cái thật. Vậy mà người ta thích. Còn cái thật bảo rằng tâm niệm mình vọng khởi, đó là cái gốc vô minh, đó là buông vọng khởi, sống với cái thể thanh tịnh thì thấy nó buồn. Buồn không? Nếu người nào cả nhà mà không niệm khởi, không nói câu, thấy người đó buồn không? Ai ở ngoài nhìn vô thấy cái bộ cái ông nói sao buồn quá phải không? Nhưng mà nếu người sống được như vậy thời gian, tự họ mới thật là thanh tịnh, mà chính cái thanh tịnh đó là nguồn vui chân thật của họ. Còn những cái vui mà ảo ảnh của mình đương đuổi theo đó, thì cái vui đó là cái vui tạm thời, đương cười hỉ hạ lát cái khóc, phải không? Cho khi cười rồi khóc, khóc rồi cười, dễ chịu chuyện cái đó. Còn cái chân thật thì qua thường. Cho nên hiểu được cái lẽ đó, mình mới biết cái mê lầm của con người quá sâu. Cho nên lời Phật tổ nói nghe mình khó hiểu, vì nó trái với cái thường nhật của chính mình đang sống. Bài ngôn thuyết để vào để nhất nghĩa, miễn thuyết thường trụ, dùng hiển duy tâm, có chia làm tám. Thứ một, nói nhân quả tà chánh của tám thức để hiển thánh trí tự giác, phân làm hai. Đề một, lại có nhân quả tà chánh của tám thức để biểu thị lìa vọng mà chính, có bảy. Đề một, chỉ các thức sanh diệt khó biết, khi ấy Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật: Thế Tôn, các thức có mấy thứ? Sanh, trụ, diệt. Phật bảo Đại Huệ: Các thức có hai thứ, sanh, trụ, diệt. Chẳng phải suy nghĩ biết được, các thức có hai thứ sanh, nghĩa là lưu trú sanh và tướng sanh. Có hai thứ trụ, nghĩa là lưu trú trụ và tướng trụ. Có hai thứ diệt, nghĩa là lưu trú diệt và tướng diệt. Thì đây, nghĩa là căn cứ trên thức mà Ngài để hỏi, chứ không có căn cứ trên cái gốc ban đầu. Thì hỏi cho trên cái thức đó có mấy thứ sanh trụ diệt, thì Phật trả lời mỗi cái có hai thứ. Hai thứ sanh trụ diệt, thì cái hai thứ đó lưu trú sanh, rồi lưu trú trụ, rồi diệt cũng có hai. Như vậy thì để giải thích cái gì? Thì đây là giải cho Ngài Hàm Thị. Ba cõi duy tâm, vạn pháp duy thức, bốn biển kinh lăng già trước sau gốc ngọn, chỉ một sâu kết trọn vẹn. Nó kết thành một sâu, chỉ nói rõ cái ba cõi duy tâm, nguyên pháp duy thức. Thế và thức thế gian không có tướng một hai, không có tướng ngôn thuyết, hiện tại toàn trên thì đâu cho nghĩ bàn. Nghĩa là tất cả thế gian không có tướng một hai, không có tướng ngôn thuyết, hiện tại toàn trên thì đâu có nghĩ bàn. Nếu nói tới cái hiện tại nó là chân thật thì lúc đó không khởi nghĩ, không khởi nghĩ thì có gì mà bàn mà nói. Như vậy thì cái người mà đạt được cái trên đó rồi có nói có nghĩ không? Có. Nếu không có thì Phật đâu có nói kinh, phải không? Phật đã đạt đến chỗ toàn trên rồi thì lý đáng không có nghĩ, không có nói, mà Phật vẫn nói ba vạn kinh. Như vậy thì có nghĩ có nói hay không có nghĩ không có nói? Mà nếu có nghĩ có nói thì Ngài chưa phải chơi. Vậy là sao? Bởi vì mình mê, nghĩ thì cho tâm mình nghĩ thiệt, nói thì cho ngôn ngữ thiệt, phải không? Cho nên chấp cái nghĩ, chấp cái nói mà sanh ra bao nhiêu thứ bệnh. Phật ngộ rồi, chỗ đó không có ngôn thuyết, không có nghĩ bàn, nhưng vì phương tiện, phải không? Dùng ngôn thuyết, dùng nghĩ bàn để mà diễn đạt cái chỗ chân thật cho mọi người tỉnh. Như vậy thì khi nói Ngài biết cái lời nói thiệt không? Khi nghĩ Ngài biết cái nghĩ nó thiệt không? Như vậy thì khi nghĩ khi nói đối với phàm tình thì mình thấy nó là thiệt, đối với thánh giả thì thấy nó là không thiệt. Bởi vậy cho nên mọi cái đều phủ nhận. Phủ nhận đó cũng làm cái lối nghĩ lối nói, nhưng mà lối nói khác ngược lại với cái nghĩ nói của phàm tình. Do đó Như Lai chung 108 câu chỉ đáp khái quát bằng một chữ phi, vì không thể nói bài nên dùng lời nói ngăn để cho người thầm hộ vậy. Nghĩa là bởi vì cái chỗ đó là chỗ không thể nói được, mà nếu mình nói thì tất nhiên là làm cho người ta càng đi trong mê. Vì vậy mà Ngài dùng chữ phi để mà dẹp. Thì cái này chúng ta thấy ở đây Đức Phật dùng chữ phi, và các thiền sư dùng cái nét, nó có khác nhau không? hoặc là cái hư, hoặc là một cái đắng nữa, thì cũng đều là một phương tiện để cho người ta thấy cái đó ngôn ngữ nó không thiệt, hay là thấy cái niệm khởi đó là không thiệt, để cho người ta tỉnh ngộ rồi mà lại thưa hỏi về thức, vì lý duy thức không cùng thì lượng duy tâm chẳng hiện. Nói là ngài Đại Huệ nghe Phật trả lời đoạn trước 108 câu dùng chữ phi mà trả lời đó, thì ngài đã ngộ rồi. Nhưng mà tại sao đến đây ngài còn hỏi về cái nghĩa thức nữa? Thì đây để nói rằng nếu mà mình muốn thấu suốt được cái lý duy tâm thì trước phải hiểu tột cùng được cái nghĩa duy thức. Nếu cho nên nói là lý duy thức không cùng thì lượng duy tâm chẳng hiện. Các thức là tám thứ thức. Thức thứ tám là Như Lai Tàng, cũng gọi là tàn thức, cũng gọi là hiện thức. Thức này là nguồn mê ngộ của chúng sanh và Phật. Thì như vậy thì cái thức thứ tám này nó là gốc của mê, mà nó cũng gốc của ngộ. Mê nó làm chúng sanh, ngộ nó thì làm Phật. Kinh giải thâm mật, vì hàng Bồ Tát thủy giáo không thể tham nhận thức thứ tám, riêng lập thức thứ chín, tức là chỉ cái trên tướng của thức này. Nghĩa là trong kinh giải thân mật, vì những vị Bồ Tát thủy giáo, bởi vì theo cái các cái hệ hệ về quan nghiêm á, quan nghiêm tâm, thì ta có lập giáo là tiểu thủy chung đốn viên, ngũ giáo đó, tiểu thủy chung đốn viên. Thì chữ thủy giáo là chỉ cho Bồ Tát nói về cái tiểu giáo bước qua thủy giáo, cho nên chưa có thấu suốt được cái lý duy tâm. Vì vậy mà cái thức thứ tám tàn thức đó, nói cái tàn thức nó vừa trên vừa rộng thì không hiểu, mà phải lọc ra. Khi mà mình phá được cái thức thứ tám, tức là cái kho tàn thức đó, thì nó thành ra cái thứ chín là bạch tịnh thức, cái thức tâm sạch. Thì cái đó mới là cái gốc của giác. Thì như vậy ta thấy dễ hiểu. Chứ còn nói cái thứ tám nó vừa mê vừa ngộ của nó không thì khó hiểu, phải không? Nhưng mà mình bây giờ nghe cái thức thứ tám vừa mê vừa ngộ thì mình hiểu sao? Mê là mình nhìn trên cái lượng chủng tử sinh diệt của nó mà mình chấp cho là thiệt, cho nên mình quên cái kho, phải không? Rồi ngộ là biết những chủng tử sinh diệt là không thiệt, vì cái kho đó là cái chứa, cái đó nó mới thiệt. Hay là nói cái khác, cái đó mới là cái thể trùng hết. Thì như vậy, cho nên khi mà mình bỏ hết loại hết chủng tử thiện ác ở trong tàn thức rồi, thì cái tàn thức biến thành gì? Như Lai Tàng. Có chỗ thêm chữ là không Như Lai Tàng, tức là cái kho Như Lai trống, trống không. Vì còn có chủng tử thì đó là hữu, mà hết chủng tử gọi đó là không. Như vậy thì cái chủng tử thiện ác đó là cái nhân nghiệp sanh trong các cõi lành dữ. Những chủng tử đó hết rồi thì cái kho đó gọi là không Như Lai Tà, tức là cái thể bất sanh bất diệt, chứ không có cái thứ hai chen vô. Nhưng bây giờ những cái gì mà người ta mới tiến lên Bồ Tát sợ nói chung như vậy khó hiểu, cho nên nói rằng khi hết chủng tử rồi thì có cái thứ chính là tạc, là bạch tịnh thức. Cái thức đó là thức tâm sạch đó. Như vậy thì dễ hiểu hơn. Thì đây là dẫn giải cho mình hiểu thêm một chút nữa. Trong khởi tính luận lập nghiệp tướng, chuyển tướng, hiện tướng, đó là từ nghiệp tướng, chuyển tướng, hiện tướng là trong các thức đó. Nghĩa là Như Lai Tàng chuyển làm tàn thức là y theo mê mà nói. Từ Như Lai Tàng chuyển thành tàn thức đó là y theo mê. Thức này toàn vọng là toàn chân, vốn không có hai thể. Như vậy thì cái tàn thức này nó cũng là Như Lai Tàng mà cũng là tàn thức. Nghĩa là hết chủng tử thì nó là Như Lai Tàng, mang đầy chủng tử thì nó là tàn thức. Chỉ đến mê ngộ dường như có dụng khác. Nghĩa là sanh diệt cùng chẳng sanh diệt hòa hợp. Chủng tử thì thuộc về sinh diệt, mà cái kho là chẳng sanh diệt. Mà khi chủng tử bỏ vào kho rồi, hai cái nó chung hay riêng? Kho với đồ chứa thì đồ chứa đâu có ngoài kho, phải không? Mà kho là kho chứa những cái vật liệu gì đó, Như vậy kho và đồ chứa hai cái đó, khi mà nó có thì nó là hòa hợp, nhưng mà hòa hợp mà hai cái vẫn khác nhau, phải không? Đồ chứa khác mà kho khác. Vô trong kho lấy đồ, đem vô đem ra, cái kho phải đem vô đem ra không? À, bởi cái kho không đem vô không đem ra là dụ cái Như Lai Tạng. Như Lai Tạng không sanh không diệt. Còn cái chủng tử đồ chứa trong kho đem vô đem ra là dụ cho chủng tử sinh diệt. Mà chủng tử sinh diệt đó gọi là cái thức vọng khởi. À, bởi vậy nên đứng về mặt vọng khởi của thức thì nó là sanh diệt, còn đứng về cái kho Như Lai Tạng thì nó là không sanh diệt. Vì vậy mà nói có nghĩa sanh diệt cùng nghĩa chẳng sanh diệt hòa hợp. Chẳng phải có hai tâm cũng chỉ điểm khi mê tướng không diệt sanh diệt vẫn rõ ràng. À, khi mê tức là khi mình bỏ bao nhiêu cái bao chủng tử ở trong đó mà cái kho có rõ ràng không? À, nó cũng hiện hữu, nếu không có nó làm sao bỏ được, chứa đồ được. À, thứ bảy tên là ý, tiếng Phạn gọi là mạt na. Thức thứ sáu là ý thức, năm thứ trước là nhãn nhĩ tỷ thiệt thanh thức, chung lại gọi là phân biệt sự thức. À, chung cả tám cái đó lại gọi là phân biệt sự thức, hay là chung cả sáu cái ý thức cho tới năm thứ trước chung lại làm tám thứ thức. À, như vậy cộng với những cái mạt na hay là gia nữa là tám thứ. Phải các thức mà trước dạng thanh trụ diệt là tột cái tình trạng của các thức vậy. À, của các thức vậy. Nhưng mà hỏi cái sinh trụ diệt của các thức đó là hỏi tột cái thể của nó chứ không phải chạy ra cái dụng của nó. Nát thanh trụ diệt mà trước nó chẳng phải suy nghĩ mà biết được, nghĩa là trong sinh diệt đã sẵn có cảnh giới văn thù phổ hiền, chỉ người chứng mới biết, chẳng phải thanh văn duyên giác đến được. Như vậy thì trong cái thanh trụ diệt đó nó đã có sẵn cái chẳng thanh trụ diệt. À, mà cái không thanh trụ diệt đó thì dụ như cảnh giới văn thù, cảnh giới phổ hiền. À, mà cái đó chỉ Bồ Tát mới biết chứ thanh văn duyên giác chưa biết được. Lưu trú là trên pháp không tán, chẳng hay tự giữ nên có nghĩa thiên lưu. À, nói hình thức lưu trú là gì? Nói như Lai Tàng là trên pháp nó không có tánh, tức là không có cái cố định. Bởi không cố định cho nên nó không có giữ được nó, nó mới có cái nghĩa dời đổi. Bởi dời đổi cho nên gọi là lưu trú. Đây là lấy bất giác vọng động làm sanh. À, bởi vì cái tàn Như Lai Tà nó không có giữ tự thể của nó, cho nên mới có cái bất giác vọng động. Từ bất giác vọng động đó mới khởi sanh ra thức. Ừ. Thì mình có thể tạm ví dụ như ở trong một cái hồ lớn, mặt hồ không có gió thì nó là sao? À, nó phẳng lặng. Ừ, phẳng lặng thì cái mặt hồ nó không có giữ tự tánh của nó, cho nên có gió thổi cái nó sao? À, nó dấy động. Như vậy thì cái dấy động đó mình gọi là sống. Còn khi mặt hồ phẳng thì đó gọi là mặt nước hay mặt hồ, phải không? Như vậy mặt hồ phẳng và sống nó là một hay là hai? Là một hay là hai? Nhớ là tuy hồi nãy nó mặt hồ phẳng, bây giờ gió thổi cái sống nó nổi lên, thì như vậy sống nổi lên và mặt hồ phẳng nó là hai cái khác nhau hay là không khác nhau? Nhưng mà hồi nãy phẳng bây giờ động, phải không? Cái phẳng cái động thì khác nhau rồi, khác nhau mà không có hai thể, phải không? Nghĩa là tuy có khác nhau mà không hai thể. Thì giờ nếu sống rồi, sống động rồi thì trên mặt hồ đó gió thổi sống động thì mình đếm chừng bao nhiêu lượt sống. À, mà tới chừng ngừng sống rồi, ngừng gió rồi sống lạnh xuống thì còn bao nhiêu? Còn bao nhiêu? Chỉ một mặt hồ, phải không? Nghĩa là không có một nữa, chỉ là mặt hồ thôi, phải không? Một đối với hai ba, mà mặt hồ thì không có đối, chỉ là một, chỉ là mặt hồ. Còn khi nổi sóng thì sóng đến cả trăm cả ngàn nữa. Như vậy để thấy rằng khi cái Như Lai Tạng nó không phải một, không phải hai, mà vừa có cái vận động lưu trú trôi chảy rồi, thì cái từ cái niệm bất giác mà sanh ra các thức, rồi từ các thức rồi nó chia chẻ, nó biến chế không biết bao nhiêu thứ. Đó, ví dụ nội cái thức phân biệt mình nói nó là tám, tức là trong đó nếu mà nói theo ở bên nguyên thủy chia chẻ tới 100 mấy thứ lần. Bởi sao? Ví dụ như trong cái nhãn thức của mình, nó là nhãn thức, rồi trong nhãn thức đó nó còn có những cái phụ họa, nó thấy cảnh tốt nó yêu, thấy cảnh xấu nó ghét vân vân, thì nó có bao nhiêu cái tên nữa. Thì như vậy thì đâu phải con mắt nó chỉ thấy yêu thấy ghét thôi, chứ còn thấy gì nữa? Thấy cảnh tốt thì nó yêu, cảnh xấu nó ghét, mình nói như vậy là đơn giản đó, phải không? Còn có cái nó không yêu không ghét bình bình, còn có cái thì 1/3 yêu rồi 2/3 ghét, còn không cái thì 2/3 yêu 1/3 ghét, nó lung tung cái tổng hết á, phải không? Như vậy thì bây giờ nói một cách đơn giản, như giờ mấy tất cả mấy chú ở chung với nhau 80-90 người, thì giờ mình chỉ có hai hạng, một là thương một là ghét, phải vậy không? Hay là mình có nhiều hạng? À, có huynh thì thương đậm, thấy không? Có huynh thì ghét đậm, thì đó là nó rõ nét rồi, đây là thương đây là ghét. Nhưng mà có những người nó hơi bình bình, cũng có khi thương thương, có khi cũng ghét ghét, nó nhiều không thể nào chia sẻ hết, nó phức tạp vô cùng, phải không? Bởi vậy cho nên nó có 100.000 thứ thức, chứ không phải có một thứ. Nhưng khi mà nó dí động ra rồi thì nó có 100.000 thứ. À, giống như mặt hồ, cái gió thổi nổi sóng rồi nó có 100.000 lượng, lượng lớn lượng nhỏ lượng lăn tăn đủ hết, nó nói vậy đó. Như vậy thì tuy có 100.000 thứ mà lặn xuống rồi thì không còn một nữa, phải không? Đó, nói vậy đó là để cho mình dễ hiểu cái ý nghĩa từ cái tàn thức mà nó dí động lên rồi mới có cái gì thức, từ như lai tàn rồi mới có tàn thức. Tàn thức tức là chỗ bất giác, niệm bất giác, tại đó là tàn thức. Hỏi các thức mà trước dạng sanh trụ diệt là tỏ cái tình trạng của các thức vậy. Đáp sanh trụ diệt mà trước nó chẳng phải suy nghĩ mà biết được, nghĩa là trong sanh diệt đã sẵn có cảnh giới văn thù của hiền, chỉ người chính mới biết, chẳng phải thanh văn duyên giác đến được. Lưu chú là trên pháp không tánh, chẳng hay tự giữ nên có nghĩa thiên lưu. Đây là lấy bất giác vọng động làm sanh, một phen đi không trở lại là trụ. Thành cái trụ này trụ buồn quá, trụ là đi luôn, không trở lại, sao có thời gian đi luôn, đó là trụ. Chứ không phải trụ là dừng lại, là trụ. Bởi vậy cho nên khi mà có cái thức lưu trú rồi, rồi cái nó giấy một niệm nó đi luôn, cái nó cứ chạy theo cái dòng thức cho mãi mãi. Ở trong cái dòng thức đó mà nó không trở lại cái gốc đầu thì tạm gọi đó là trụ. Như vậy trụ đây nghĩa là trụ chỗ nào? Trụ trong cái biến đổi, cũng như vừa nổi sóng rồi, gió và nổi sóng rồi chứ nổi ầm ầm ầm hoài, giai đoạn nổi sóng ầm ầm nó gọi là trụ. Vô tưởng và ngủ sai chết nhất tạm là tạm diệt. Trong cái cách thức của mình, mình nói diệt là lúc nào diệt? Lúc tu mà tới vô tưởng định, hoặc là lúc ngủ sai mà không mộng, hoặc là lúc mình chết ngất, thì lúc đó thì cái thức nó coi như tạm diệt, mà tạm thôi chứ không phải diệt thiệt. Diệt rồi lại sanh, không có cùng tột. Nếu bàn về quả chứng, phải do trí lực quán sát đến kim can địa về sao dị thục mới không. Nếu nói về quả chứng, mình tu tới chỗ kim can địa, tức là như học tâm lăng nghiêm thì kim can địa ở khoảng nào? Phá được cái thức thứ 8 đó, tức là tới năm quẩn đó, tới thức quẩn đó, qua khỏi cái phạm vi thức quẩn đó, tức là kim can địa. Về sau dị thục tức là thức thứ 8 mới xong. Nhưng trong kinh Quan Nghiêm hàng thập trụ sơ tâm, thấy rõ Phật tánh cũng hay liền đó biết trở về cùng Phật không khác. Như vậy thì đứng về cái giáo lý Quan Nghiêm, nói hàng thập trụ Bồ Tát rõ được Phật tánh thì cũng biết chỗ trở về không khác với Phật. Thì giống như nhà thiền nói rằng ngộ được Phật tánh thì đồng với Phật. Nên nói nhân quả trước nhau, tướng là nghiệp dụng của các thứ. Ở văn sau nói các thứ hư vọng chẳng thật và tất cả tướng căn thế vân vân. Tướng này khi chưa che đậy trên tán, do có lưu trú niệm chẳng dừng, chính khi sanh đã có diệt, nói chưa đổi là vì người ngu mà nói. Nghĩa là trong khi sanh nó đã có diệt trong đó, tưởng như mình bây giờ trong khi sanh vẫn có diệt, phải không? Như vậy tâm niệm của mình mà nếu nó chưa dừng á thì nó làm sao? Sanh diệt liên miên, chứ nó không phải sanh luôn mà cũng không phải diệt luôn, vừa sanh vừa sanh vừa diệt cứ như vậy. Mà tại vì nó không dừng cho nên nói nó là trụ, chứ còn không phải nó có cái trụ thiệt. Hai lượt nói thức tướng y nhân y nơi trên do mê phát khởi, thức tướng y nơi trên mà bị mê cho nên phát khởi. Đại huệ các thức có ba thứ tướng, nghĩa là chuyển tướng, diệt tướng và chân tướng. Chuyển là nghĩa chẳng trụ, là các thức niệm niệm chẳng trụ. Nghiệp là nghiệp của tam tế, trong luận khởi tính nói nó tam tế đó là chỉ cho cái nghiệp tướng theo trong luận khởi tính. Luận khởi tính nói riêng chỉ tướng ban đầu của tám thức. Ở đây nói các thức đều nhân bất giác vận động, nghĩa là trong luận khởi tính thì nói nghiệp tướng là chỉ cho cái thức thứ tám, nhưng mà ở đây thì nói cái bất giác vận động nó khác một chút. Tuy bất giác vận động mà niệm niệm chẳng dừng, hiện tại còn không khi bất giác vận động niệm niệm không dừng thì đã là niệm niệm không dừng thì nó có thiệt không? Cho nên nó là không, không thiệt, không thiệt mà mình cứ lầm tưởng nó là thiệt. Tuy bất giác vận động niệm niệm chẳng dừng mà toàn thể đều trên, không riêng có chuyển tướng diệt tướng. Tuy nó bất giác vận động niệm niệm sanh diệt mà toàn thể là trên, như cái vụ hồi nãy vụ mặt nước nổi sóng, như vậy thì bao nhiêu lượng sóng nổi lên đó đều là mang nước theo, phải không? Có nước nó mới thành có sóng, thì mỗi lượng sóng đều là nước, phải không? Đó, vì vậy mà đều là nước tức là đều là từ mặt nước phẳng mà ra chứ gì. Đó, như vậy thì bao nhiêu lượng sóng ở dưới mặt hồ đều từ cái mặt phẳng mà ra chứ nó gì lạ. Vì vậy cho nên nó niệm niệm tuy nó có sanh diệt mà nó là toàn là trên. Đây là đến nơi chuyển tướng nghĩa tướng chỉ ra trên tướng, trong chỗ sanh diệt ấy đầy đủ hành xứ của Như Lai. Ngay trong cái sanh diệt đó đã sẵn cái chỗ thực hành, chỗ đi chỗ ở của Như Lai. Như bây giờ chúng ta từng niệm niệm nó đổi thay, nó sinh diệt, gọi nó là vọng tưởng. Nhưng mà trong cái vọng tưởng đó nếu dừng lại thì sao? Có Như Lai trong đó không? Mà chính trong khi mình đương đuổi theo vọng tưởng có Như Lai trong đó không? Như bây giờ có mắt mình thấy, thấy mà mình quên cái hay thấy, mình chỉ nhớ cảnh mình thấy. Thì khi nhớ cảnh mình thấy thì cái hay thấy đó mình quên nó, nhưng mà nó có hay không? Nó vẫn hiện hữu, phải không? Như vậy thì trong khi chúng ta đương đuổi theo vọng tưởng, cái chân nó cũng hiện tiền chứ đâu có thiếu. Như hôm trước vụ mặt gương, khi bao nhiêu bóng hiện trong mặt gương có mất không? Ánh sáng mặt gương cũng hiện hữu, nhưng mà tại mình thấy bóng rồi quên gương, đó vậy thôi. Nhưng phải chứng mới biết, không thể dùng ý nghĩ được. Bồ Tát Thiên Thân làm luận nói: hành xứ của chư Phật Như Lai duy có chân thức, không thể phân biệt quán sát như thế vào nơi chức không. Là cái hành tướng của Như Lai chỉ có là cái chân thức, tức là cái phân biệt mà phân biệt chân thật đó, không thể phân biệt quán sát cái chỗ đó được. Như thế vào nơi chức không, những cái thức phân biệt quán sát đều là không, chỉ có cái chỗ chân thức đó nó mới hiện hữu. Thế nên y nơi thức nhập nhất thiết pháp vô ngã, chẳng phải bảo một bề chê trên thức vậy. Bởi vì ngay nơi thức mà mình ngộ nó thì mình được thấy các pháp là vô ngã, mà thấy các pháp vô ngã tức là trở về trên rồi, thì như vậy đâu phải là chê trên thức. Này đại huệ, nói được có ba thứ thức, nói rộng có tám thức. Nghĩa gì là ba? Nghĩa là chê thức, hiện thức và phân biệt tự thức. Đại huệ, ví như hương tá gìn giữ sắc tượng, hiện thức ở trong ấy mà hiện cũng lại như thế. À, đây Phật đưa ra cái thí dụ để cho rõ ba thứ thức: chân thức, hiện thức, phân biệt sự thức. Và giải ba thứ tổng nhiếp tướng của tám thức: hiện là chỉ cho thức thứ tám, hiện thức là thức thứ tám, phân biệt là chỉ cho bảy thức trước, trên là tổng nhiếp hai thức, tức là tổng nhiếp hai cái thức hiện và phân biệt. Trên ví dụ như gương, ví dụ như cái gương, hiện thức dụ như ánh sáng của gương, vì ánh sáng của gương hay hiện nên gọi là hiện thức. Cái bị hiện trong ánh sáng của gương, các hình tướng rành rõ nên gọi là phân biệt tự thức. Như vậy thì những cái bóng hiện trong gương gọi đó là phân biệt sự thức. Để nhắc lại lần nữa cho rõ cái thí dụ: Phật dụ trên thức như cái gương, phải không? Rồi ánh sáng của cái gương đó là dụ cho hiện thức. Rồi từ gương có ánh sáng, cho nên những cái bóng ở bên ngoài nó phản ảnh vào, thì cái ảnh hiện trong cái bóng, hoặc là thấy bóng nó có cao có thấp, có trắng có đen, có xấu có tốt, đó gọi là phân biệt, phải không? Phân biệt thì cái đó gọi là phân biệt sự thức. Như vậy thì cái phân biệt này nó không rời cái hiện, phải không? Và cái hiện này nó cũng không rời cái gương đó. Như vậy thì gương và ánh sáng và bóng trong gương, ba cái nói ba nhưng mà sao nó không có rời nhau được. Rời cái gương thì không có ánh sáng, rời cái gương thì không có bóng hiện, phải không? Như vậy thì bóng, ánh sáng và gương thì tuy nói ba mà không phải ba. Nói như vậy để biết. Về thức thể thì phàm thánh không hai, mà tác dụng mê ngộ vẫn phân. Về cái thức thể thì phàm thánh không hai, mà cái mê ngộ thì cái tác dụng nó mình vẫn phân chia rõ ràng. Cũng như khi nãy nói cái gương, thì cái thể của gương và ánh sáng của gương và bóng trong gương thì nó không hai, phải không? Nhưng mà mình phân biệt thì mình nói đây là cái gương, rồi đây là ánh sáng của gương, mặt gương, đây là bóng của ở trong gương, bóng điện trong gương. Thì như vậy thấy có bóng, thấy có ánh sáng, thấy có gương dường như ba, mà sự thật nó không có hai, không có ba. Như vậy thì chúng ta ngộ thì tất cả những cái bóng mà hiện trong gương đó mình biết nó là bóng, và ánh sáng không rời mặt gương đó, đó là ngộ. Còn nếu chúng ta mê thì thấy bóng trong gương cho đó là bóng thiệt, mà thấy bóng trong gương cho là thiệt á, là cảnh là người thiệt, từ lúc đó còn nhớ gương không, nhớ ánh sáng gương không? Phật tánh dường như bị đưa chuyển, tạ thuyền đi thấy bờ chạy, đều không có sự thật. Phật tánh dường như có lưu chuyển, giống như thuyền đi vào chạy. Thì trở lại cái thí dụ gương, thì mình thấy như cái gương sáng, bóng hiện, khi có những đối cảnh thấy bóng hiện, và đối cảnh bây giờ đi thì bóng sao? Bóng mất. Thì như vậy đối cảnh đang đến thì bóng hiện, đối cảnh đang đi thì bóng mất. Như vậy thì người ta nhìn trong gương thấy như có bóng như không bóng, phải không? Mà bóng ở trong gương có đi có mất không? Nhưng mà vì đối cảnh ở ngoài rồi tưởng chừng như bóng có đi bóng có mất. Cũng như vậy mình ngồi trên chiếc tàu chạy trong con kinh, thì mình ngồi trên tàu mình thấy tàu chạy thấy cái bờ kinh chạy, bờ sông nó chạy ngược lại, phải không? Thì cũng như mình ngồi trên chiếc xe mình thấy cái gốc cây nó chạy, xe mình không có chạy mà gốc cây chạy, phải không? Đó là cái thấy sai lầm của mình, mà cái thấy sai lầm đó nó là cái chung của tất cả. Mà chúng ta có cái bệnh chỉ cho cái gì thấy là đúng nè, tôi thấy rõ ràng, mà sự thật những cái thấy toàn là sai lầm. Như giờ ta lấy cái nhang ta quay, quay thật nhanh thì thấy một cây nhang là thấy một dòng lửa. Như vậy thì có dòng lửa hay không? Như vậy dòng lửa nó không thiệt mà chỉ là một cây nhang thôi, phải không? Như vậy thì cái sức tác động nó quá nhanh, con mắt mình sao không kịp, thì nó biến ra cái tướng thấy một cây dòng. Như vậy thì tất cả cái thấy, cái hiểu của mình toàn là cái thấy hiểu bị quay cuồng đối với ngoại cảnh. Ngoại cảnh nó quay cuồng, mình thấy theo không kịp thì mình hiểu khác, mình thấy khác hết trơn, không tới nữa. Phải không? Vậy mà ai cũng cho mình thấy thật không? Tôi thấy rõ như vậy đó. Cho nên rồi, rồi cả nếu mà mình đừng có cái nhát nhúa thì mình sẽ có những cái tức cười. Thời nhỏ mấy đứa nhỏ nó hay chơi với nhau đó, ban đêm cái nó muốn giả ma nó nhát thì nó nhận cái cây nhang ở trong này nè, ai nhang cái nó hả không, nó khi thấy đỏ trong miệng quán la chạy. Thì như vậy đó, nếu mình không nhát thì mình nhìn lại sẽ thấy cái sự thật của nó, phải không? Còn nếu mình quán thì thấy vậy cho mình la nó là yêu quá gì đó, thì nó thành yêu quá. Như vậy thì tất cả những cái là thật của nó, nếu mình không có chính chắn nhận định thì mình dễ lầm. Mà hiện đời chúng ta lầm rất nhiều, nghe lầm, thấy lầm, đối thấy lầm. Mà nghe lầm thấy lầm chứ mình nghe lầm rồi ai nói nghe lầm giận, phải không? Mình thấy lầm mà ai nói mình thấy lầm cũng giận đấy. Cho mình là chân lý nhưng mà sự thật không có chân lý gì hết. Đó là để thấy rõ là chúng ta mở mê muội, từ mê muội rồi vọng chấp, những cái niệm hư dối, ngôn thuyết hư dối, lỡ nói ra cái gì cái đó, hồi nói thì lỡ lời suy nghĩ không kịp, nói ra rồi bị người ta bắt bẻ cái mình cũng phải bình dịch, phải không? Nếu cái đó sai thì chỉ dẫn bình dịch, hay là sai rồi chấp tay chịu lỗi, chấp tay chịu lỗi không? Biết mình nói vậy mà cái tôi dám chịu lỗi lắm, chứ cái chuyện nào mà hết biết thì nó sẽ hay, phải không? Đó cái bệnh của người ta vậy, cái bệnh ít có ai chịu những cái lẽ thật, những cái lẽ thật lẽ ra nó phải như vậy, mà mình lỡ mình nói khác đi, bị người ta bẻ rồi, cái mình cũng tìm mọi cách để mình dịch lý này lẽ kia, tìm cái đá rồi chừng nào mà đối lý thì nó mới chịu thua thôi, chứ chưa đối lý thì cũng cãi. Bởi vậy cho nên nó có chuyện cãi giả. Chứ nếu mà ai vừa thấy mình sai cái là nhận liền thì nó có cả, phải không? Mà đa số chúng ta cái bệnh nhã nó mang theo cái chấp nặng nề đó. Bởi vì thấy ta là thiệt, cho nên cái gì của ta nghĩ, cái gì của ta nói, cái gì của ta nghe, cái gì của ta thấy đều là chân lý hết, phải không? Bởi vậy nên nếu ai chê trách cái thấy, cái nghe, cái nghĩ, cái nói của mình thì đều nổi giận. Nổi giận thì bình dịch tới cùng. Bởi vậy mới có đánh đập nhau, có mọi thứ khổ đau. Như vậy thì mọi thứ khổ đau căn cứ trên đâu mà có? Từ cái mê vọng mà chấp ra, từ mê vọng khởi chấp mà ra thôi, phải không? Nếu ai hết mê vọng thì đâu chấp, mà hết chấp thì đâu có khổ đau. Khổ đau không? Bây giờ giả sử như mình nói cái rất là gần, như khi mình đau, bị mệt, hoặc là bị đau bụng, bị nhức đầu, một cái bộ phận nào nó hành nhức thôi là nhức, thì khi nó nhức đó, tức là nhức quá chịu không nổi, chịu nổi là sao? Còn la được còn chịu nổi, chịu không nổi là tắt thở. Vẫn còn chịu nổi, còn la đó rất là còn chịu nổi, chịu hết nổi là tắt thở chứ không chịu nổi. Nhưng mà la chịu không nổi còn cứ rên hoài, cứ còn rên là còn chịu nổi. Cứ cho mình chết à, để cho bao lên nặng quá mình nếu chịu nổi là mình quăng xuống liền, chứ mình đâu có còn mang này, còn chết đi được là còn chịu nổi. Nghĩa là chịu hết nổi là quăng, cái chuyện đó là như vậy. Mà luôn luôn mà cứ la chịu không nổi mà cứ còn la ư nổi là chịu không nổi. Đó là những chuyện tức cười của chúng ta. Mà thật ra thì cái đau đó, nói nó thật là chịu không nổi, nhưng mà xét kỹ ra nó từng cơn rồi mất, từng cơn rồi mất, nhói cái mất, nhói cái mất, phải không? Nó cũng là cái tướng sinh diệt thôi chứ đâu có thiệt. Thành ra rồi ngang giả rồi chịu, nó quá rồi quá không quá thì đi mướn có gì đó cứ làm chịu không nổi và anh chị. Vậy mà có nhiều người trước đây người ta chịu không nổi không. Thấy rõ cái lẽ thực nó là như vậy, nên là nhiều khi mình tức cười thấy cái cuộc sống, cái chuyện nó không có phải như vậy mà cứ tưởng như vậy hoài. Đại huệ hiện thế và phân biệt sự thế, hai thức này tướng hoại thì chẳng hoại lần lượt làm nhân nhau. Như vậy thì một bên hoại, một bên chẳng hoại, vẫn lần lượt làm nhân nhau. Hiện thế và phân biệt thế đều có hai tướng hoại và chẳng hoại. Chẳng phải thêm hiện thức là chẳng quả, mà cho phân biệt thức là quả. Bởi vì hiện thức và phân biệt sự thức, hai cái đó nếu nó phân biệt sự thức thì nó là cái tạm ở ngoài hơn, nhưng mà hai cái đều có mang tính cách trên trong đó. Cũng như hồi nãy cái vụ bóng, ánh sáng và cái gương đó. Gương là thật trời, rồi ánh sáng thì tương đối cũng là thật, phải không? Còn cái bóng đó mới là giả. Nhưng mà hỏi cái bóng mà mình thấy trong gương đó, nó có rời cái gương không? Thì như vậy tuy nó giả mà nó cũng không rời cái thật. Ánh sáng không rời gương bằng rồi, cái bóng cũng đâu rời gương, phải không? Như vậy cho nên kể cả cái phân biệt sự thức, nó là cái tướng bên ngoài mà cũng không rời cái chân thật. Như vậy cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý không có cái chân trong đó, mà chính nhà thường khai thác cái chân ngay trong mấy thức đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý chỉ ở kinh này nó liên hệ tới thiền tông. Và nếu không hiểu vậy thì mình tưởng như nó có cái cách biệt. Cái tướng hoại của hiện thức là các thứ không thật, các thứ hư vọng. Nói lại, cái tướng hoại của phân biệt thức là các tất cả căn thức. Tướng sai biệt của hai thức này do đó nói là hoại. Song trong chỗ sai biệt vốn có chân tướng không sai biệt. Do bất giác từ vô thủy nên không sai biệt ẩn mà sai biệt hiện. Tại cái bất giác của mình cho nên cái không sai biệt nó bị ẩn mà cái sai biệt nó hiện. Thì như hiện giờ chúng ta sống có cái không sai biệt sẵn ở sáu căn, mà chúng ta có thấy đâu, có nhớ đâu, phải không? Cứ sống theo, nhớ theo cái sai biệt. Vì vậy mà cái kia nó ẩn chứ không phải là không có. Sai biệt đã hiện thì không sai biệt càng ẩn, nên nó lần lượt làm nhân nhau. Nếu cái này hiện tỏ rõ chừng nào thì cái kia càng ẩn thức chừng ấy. Nếu riêng cho hiện thức là chẳng quả thì thức lưu trú giả dối lầm nhận là nhân chân thật. Bởi vì cái hiện thức là cái thức lưu trú, mà cái thức lưu trú nó không quả thì nó là cái nhân chân thật sao? Nếu riêng nhận thức phân biệt là quả thì khi căn trần hội hợp, cái gì làm đối hiện? Rồi nếu nói rằng cái phân biệt sự thức là cái sanh diệt, nó là hoại. Nó hoại thì khi gặp cảnh là sao nó hiện được, làm sao nó phân biệt được? Thì như vậy trong cái hoại nó đã ngầm có cái không hoại ở trong. Thế mới biết khi mê thì nhân tướng có hai cái, hoại đành rành. Khi ngộ thì lặng lẽ của nhất chân tỏ rõ. Câu này kết thúc quá rõ. Đó là mình mê thì cái tướng hoại hoại nó đành rành, còn mình ngộ thì cái tướng nhất chân nó tỏ rõ hơn gì hết. Nếu rõ nguyên do tàn thức chuyển thuyết mới tin trở lại chân thì vọng diệt. Mình hiểu được cái nghĩa tàn thức, nghĩa chuyển thuyết rồi, bây giờ mình biết rằng khi mình trở về chân thì cái vọng nó diệt. Như vậy cho nên nói cách là trở về chân thì cái vọng diệt, hay ngược lại cái vọng diệt thì trở về chân. Bởi vì cái chân làm sao trở về, thì chỉ có cái vọng diệt thì trở về chân. Đại huệ về bất suy nghị quân và bất suy nghị biến là nhân có hiện thức. Ở trong đây có nói cái quân và cái biến, bất suy nghị cái hiện thức, quân và biến không thể nghĩ bàn. Hiện thức tức là nhất chân, chân như không tánh, niệm niệm bất giác, quân thành vô minh, do đây tam tế đồng thời biến hiện. Đây là nhân tướng quân biến không thể nghĩ bàn, như trùng đục cây bỗng nhiên thành chữ, vốn chẳng có thật tánh. Như nãy dụ ở dưới mặt hồ, mặt hồ thì nguyên là phẳng, khi gió thổi thì nó sao? Nổi sóng. Mà một lượng sóng nổi lên thì mấy lượng kia ta nó theo đó mà nó dồn dập nó đuổi nhau, thấy không? Từng lượng dồn dập đuổi nhau. Cái này rượt cái kia, kia đuổi cái nọ, chồng chập trên nhau. Đó là quân biết không thể nghĩ bàn. Và bây giờ nói lại trong tâm niệm của mình hiện giờ, như hiện giờ mình mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Khi chạm tới sáu trần thì chạm tới sáu trần, mắt thấy cảnh đó và tai nghe tiếng đó, rồi thì sao? Nó phải chứa trong này không? Sống ai nghe hay sống ai thấy cái cảnh người ta đánh lộn, mà thấy rồi cũng bỏ qua. Nhưng chiều sao? Tối ngồi thiền cũng thấy hai người đánh lộn hiện ra, phải không? Như vậy thì cái cảnh đó nó đã quân rồi, quân rồi, cái quân vào rồi, cho nên nó mới biến ra, biến ra lại cái hình ảnh. Chứ hồi nó quân vô mình đâu có hay, mà tới chừng nó hiện ra thấy hai người đánh lộn rõ ràng, để thấy hai người đánh lộn đó rồi cái nếu nghe vừa thấy cái mình bỏ hết đi thì nó không có quân lại. Còn nếu mình vừa có hiện hai người đánh lộn mà sống ai rồi, cái nhớ lại cái của họ, cái lời nói gì của họ, mình ôn lại chút kinh quân sâu nữa, à như vậy nó biến ra rồi nó quân trở lại, cứ vậy chồng chồng không có hết. Mà mọi sự việc của mình quân biến thôi thì liên miên, có việc gì rồi bỏ qua liền không, à cứ rồi cái nhớ, nhớ là cái rảnh cái hiện ra, hiện ra cái ôn lại, ôn lại cái quân trở lại, quân trở lại cái là hiện ra rồi quân lại. Bởi vậy cho nên quân lâu quá bây giờ muốn bỏ nó, bỏ lần cũng không hết, vừa bỏ cái nó hiện trở lại, bỏ hiện trở lại, hoặc là bữa nay nó dừng mai mốt nó hiện trở lại, do mình quân quá nhiều à. Bởi vậy nên cái câu chuyện gì mình thích hay là câu chuyện gì mình ghét, mình có kể một lần thôi không kể cho người này nghe rồi kể cho người khác nghe, có cái gì thích hay có cái gì ghét không bao giờ mình để mình chịu nổi. Bởi vì nó quân cái này rồi nó phải hiện ra, hiện ra phải thốt ra lời, thốt ra lời cho nó quân trở lại nữa, cho nên rồi nó cứ nó dồn dập nó không có cùng. Gọi đó là bất tư nghị quân, bất tư nghị biến. Đại vệ nhận lấy các trần cảm và vọng tưởng quân tập từ vô thủy là nhân của phân biệt tự thức à. Mình nhận cái trần cảm và vọng thức vọng tưởng quân tập đó từ hồi vô thủy tới giờ, lấy nó làm nhân cho cái phân biệt sự thức à. Thành ra tất cả phân biệt sự thức là thức thứ sáu cho tới năm thứ kiếp đều là thuộc về phân biệt sự thức, nó lấy cái vọng tưởng quân tập làm nhân. Phân biệt sự thức cũng là nhất chân thức, do sáu trần bên ngoài dẫn phát chủng tử tập khí kiến phần bên trong à. Thường thường duy thức học cái chia ra kiến phần, tướng phần, rồi tự tướng phần, rồi có cái chức tự chức phần nữa. Thì kiến phần cho dễ hiểu, kiến phần là cái phần hay thấy, rồi tướng phần là cái phần bị thấy à. Rồi chứng phần, thì chứng phần nó là ở trong, rồi mấy cái đó nó sâu trong thì giảng mất thời giờ. Đâu biết do mê chân tâm mà làm vọng tưởng, biến nội thức dường như hiện tiền à, nghe do cái mê chân tâm rồi chạy theo vọng tưởng, bởi vọng tưởng cho nên biến nội thức dường như nó có hiện tiền lại chấp nhận cái hiện tiền ấy mà phát huy hy vọng à, rồi mình chấp những cái phân biệt hiện tiền đó cho nó là thiệt, cho nên càng phát huy cái hư dối à. Nên kinh Lăng Nghiêm nói tự tâm thủ tự tâm, phi quyển thành quyển pháp, nghĩa là tự tâm mình nó dấy động rồi mình giữ lấy cái tự tâm mình à, tức là giữ lấy cái phần dấy động của tự tâm mình đó, tức là phần thiết đó. Vì vậy mà các pháp không phải quyển mà nó biến thành quyển là tại chỗ đó à, thôi nghĩ nguyện dĩ theo tâm Mm-hmm. không về. Chỉ ngộ thì trên chẳng diệt. Khi mình ngộ rồi thì cái chân tướng nó không có diệt. Diệt là diệt cái nghiệp tướng, cái chuyển tướng, còn cái chân nó không có diệt. Đại tuệ nếu trở lại chân thức thì các thứ chẳng thật, các thứ hư vọng ấy diệt, tức là tất cả căn thức diệt. Thế thì danh tướng diệt. Là giải chứ rất rõ. Tự nghe chân thức làm hiện thức, chân như Phật tánh, bởi bất giác mà khởi ra kiến phần, tướng phần, các thứ hư vọng chẳng thật. Đó, khi mình nghe cái chân thức thì làm ra cái hiện thức. Thì như vậy, chân như hay là Phật tánh sẵn có, bởi mình bất giác mà khởi ra chấp có cái kiến phần, cái tướng phần, các thứ hư vọng chẳng thật. Thì ở trong Kinh Lăng Nghiêm có đoạn nói, nghĩa là cái giác minh mà do khởi ra cái minh giác, phải không, là thành có năng sở. Đây nói cũng giống như vậy, đó là chân như Phật tánh không có năng sở, bởi có cái bất giác mà khởi ra kiến phần, tức là năng, tướng phần là sở. Kiến phần là cái gì? Là cái phần hay thấy. Tướng phần là cái phần bị thấy. Bởi vì trong duy thức học có chia ra kiến phần, tướng phần, tự chứng phần, chứng tự chứng phần. Nó chia tới bốn thứ. Nhưng mà cái kiến với cái tướng thì cái đó còn dễ thấy. Như vậy thì ở đây nói rõ cho chúng ta biết rằng ai cũng sẵn có chân như Phật tánh, nhưng một khi bất giác cũng như một khi mình mê, cho nên khởi ra có cái năng kiến và cái sở kiến. Từ đó các thứ hư vọng nó sanh khởi liên miên không dừng. Do đây căn thức lưu chuyển hằng không tự giác, nên từ khi mà nó khởi rồi thì căn thức nó cứ mãi lưu chuyển, không có tự giác ngộ mà trở về. Bỗng nhiên biết trở về thì các thứ hư vọng như nước sôi chế trên băng, căn trần thức tâm đồng thời tiêu sạch. Như vậy thì nếu chúng ta cứ mê thì căn thức cứ lưu chuyển không dừng. Một phen chúng ta ngộ, chúng ta tỉnh, biết tu, biết trở về thì các thứ hư vọng giống như là nước sôi chế trên băng vậy. Nhưng như vậy thì căn trần thức tâm ba thứ đó, căn trần, căn là thân, trần là cảm, thức là phân biệt, tâm là cái biết, đồng thời tiêu sạch. Như vậy tiêu sạch hết chứ còn cái gì, tức là còn chân như hay là còn Phật tánh ở trên đã nói. Như vậy thì chúng ta mê thì đi theo cái dòng lưu chuyển, chúng ta ngộ trở về cái chân thật. Trở về cái chân thật thì tất cả những cái tướng hư dối lưu chuyển đó nó tự tan biến. Đến đây chỉ cái chân thức, lại không còn thức nào khác. Khi mà trở về rồi thì lúc đó chỉ có chân thức chứ không còn những cái thức kia nữa. Các thứ hư vọng chẳng thật là chỉ cái tướng của tám thức. Cái tướng của tám thức mà trong tám thức nó cũng có cái tướng, mà nó cũng có cái tánh của nó. Về tướng nó thì nó sanh diệt, nhưng mà về tánh nó thì nó không có sanh diệt. Căn thức là thức tướng của bảy thức trước, sanh là thức lưu trú sanh trước, diệt là các tướng diệt trước. Khi sanh thì cái thức lưu trú sanh trước, mà khi diệt thì các tướng nó diệt trước. Bởi thế này, nhưng bây giờ chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh mê thì chúng ta không nhớ được cái khởi điểm phát sanh từ cái bất giác mà khởi ra các thức lưu trú, chúng ta quên cái đó đi. Nhưng bây giờ trên con đường diệt thì chúng ta diệt cái gì trước? Diệt những cái tướng của thức, mà tướng của thức tức là những cái mớ phân biệt vọng tưởng đó, mình diệt thì diệt cái đó trước. Còn khi khởi sinh thì cái lưu trú nó sinh trước. Trong lúc trở về, trên liền đó được tròn khắp, lại không có thứ lớn. Nếu khi mình biết trở về trên thì liền được tròn khắp, không thứ lớn. Tại sao vậy? Bởi vì cái trên nó đã sẵn, mà do mình mê chạy theo vọng, cho nên rồi mình quên trên. Bây giờ mình tỉnh, mình bỏ vọng thì trở về trên, thì cái trên nó có phải mới dựng lập hay là nó đã đầy đủ? À, nó đã đầy đủ trước rồi, cho nên nói nó được tròn khắp, không thứ lớn. Xong đốn ngộ và tiện trừ căn và dục không phải là một, chẳng ngại cũng còn hành vố. Hành vố tức là tiện tu, nghĩa là mình đốn ngộ, mình biết cái nào vọng cái nào trên rồi, nhưng mà tiện trừ tức là cái phải trừ từ từ do căn và dục. Căn là cái căn cơ, dục là cái mong mỏi, cái mong muốn của mỗi người đó. Nó không phải là một, tức là nó sai biệt. Bởi căn cơ trình độ sai biệt cho nên cũng phải đi tiện thứ, tức là hành vố là đi tiện thứ, chứ nó không có một lượt được. Cũng như bây giờ tất cả chúng ta ai cũng biết cái nóng giận là xấu, phải không? Trong đây có người nào nói nóng giận tốt không? Biết như vậy đó mà rồi bỏ hết chưa? Nghĩa là biết nóng giận là xấu, nhưng mà rồi muốn bỏ, không phải bỏ liền được. Không phải nó biết nóng giận xấu cái rồi nóng giận hết liền, không phải vậy. Mà không bỏ nó cũng trầy da đốc dãy, phải không? Nghĩa là năm phe, mười lượt, sáu hối lên, sáu hối xuống vậy đó. Lâu lâu rồi nó mới mòn, mới giảm. Đó là để chỉ cho cái căn dục của chúng sinh nó sai biệt. Cho nên khi mà muốn diệt trừ những cái thói quen đó, nó phải thứ tự mà trừ, cái bỏ một liền không hết được. Đại huệ thức tương tục diệt, bởi nhân tương tục diệt thì thức tương tục mới diệt. Do chỗ theo diệt và duyên diệt nên thức tương tục diệt. Nè, câu này nói dễ hiểu không? Nói là cái thức tương tục nó diệt á, là làm sao nó diệt? Bởi cái nhân tương tục diệt cho nên cái thức tương tục mới diệt. Cái nhân tức là cái mà nó nương tựa đó. Cho nên câu sau nói do chỗ theo diệt và duyên diệt nên thức tương tục diệt. Cái theo diệt và cái duyên diệt nên thức tương tục diệt. Cái gì là theo à, thì đoạn dưới thì sẽ giải kỹ. Đại huệ, bởi tại sao? Vì là chỗ nương theo của nó. Chỗ nương theo của nó là vọng tưởng, từ vô thủy quân tập, duyên là kiến vân vân, thức cảnh vọng tưởng của tự tâm, tức là kiến phần tướng phần vân vân đó. Thì như vậy chỗ mà Phật nói đây ấy, chỉ chúng ta thấy cụ thể vô cùng. Nó chỗ nương theo có thức tương tục là gì? Là vọng tưởng, phải không? Vọng tưởng từ vô thủy quân tập. Còn cái duyên của nó tức là cái kiến phần tướng phần, tức là cái hay thấy cảm và cái cảnh bị thấy đó, đó là cái duyên của nó. Như vậy thì cái chỗ nương là vọng tưởng diệt, và cái duyên bên ngoài không theo nữa thì cái thức tương tục nó diệt. Đây mới giải thích tương tục tức là lưu trú. Lưu trú do các thứ tướng hư vọng chẳng thật làm nhân. Đây là vọng tưởng từ vô thủy quân tập. Như vậy thì cái thức lưu trú muốn dừng thì phải làm sao dừng? Tức là đừng có theo cái chỗ nương của nó, mà chỗ nương của nó tức là vọng tưởng. Đừng theo vọng tưởng thì nó dừng. Thì như vậy mình tu đây có giống vậy không? À, chính vì chúng ta theo vọng tưởng cho nên rồi tất cả cái dòng lưu chuyển cái tâm thức nó cứ liên miên, phải không? Bây giờ dòng vọng tưởng chúng ta không theo nữa thì cái dòng tâm thức đó lần lần nó dừng lại. Như vậy cho nên nói rằng bởi theo cho nên rồi cái thức lưu trú nó tiếp tục. Bây giờ nếu không theo mà theo cái gì? Theo vọng tưởng à. Như vậy thì cái vọng tưởng nó quân tập từ vô thủy tới giờ, nếu mình không theo nó, đó là làm cái chỗ nương của thức lưu trú nó dừng, mà chỗ nương của nó dừng thì vọng tưởng nó hết, mà vọng tưởng hết thì thức lưu trú theo đó cũng lặng. À, rồi nó lấy cái gì làm tướng? Lấy tướng tất cả căn thức làm duyên, đây tức là kiến vân vân, thức cảnh vọng tưởng của tự tâm. Như vậy thì ở trong là nó nương vọng tưởng, ở ngoài thì nó duyên, duyên theo những cái cảnh do kiến phần tướng phần khởi ra. À, như vậy thì chúng ta tu, mà tôi thường hay nói mình có hai cái ứng dụng. Nếu lúc ban đầu thì phải ứng dụng bằng cách thấy nội tâm vọng tưởng là hư dối để đừng theo nó. Vọng tưởng là hư dối cho nên chúng ta không theo nó, đó là cái chỗ nương nó dừng. À, rồi kế đó nữa, sáu căn đối với sáu trần luôn luôn thấy ngoại trần là tướng hư dối như quyển không thiệt. À, như vậy thì ngoài thấy cảnh không thiệt để cho cái duyên nó dừng, ngoài duyên dừng ở trong cái chỗ nương nhất, thì như vậy đó là cái cớ để cho cái dòng thức lưu trú dừng. Mà dòng thức lưu trú dừng tức là trở về chân thức, nói theo ở đây. Còn nếu nói theo chỗ khác thì đó là chân như là Phật tánh. Nhân diệt thì lưu trú tự diệt, nhân có chỗ theo diệt nên duyên cũng diệt. À, cái nhân nó là gì? Tức là cái chỗ theo đó. Chỗ theo tức là vọng tưởng, mà chỗ theo diệt thì duyên nó cũng diệt. Nhân duyên phải diệt nên lưu trú tự diệt. À, cái nhân và cái duyên hai cái nó đều diệt thì cái thức lưu trú cũng tự diệt. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ cái trọng tâm của sự tu hành là mình phải đình theo cái thức, cái vọng tưởng. Vì vọng tưởng là cái nhân của thức lưu trú nó duyên theo, nó nương theo. Còn duyên là cảnh trần của cái kiến phần và tướng phần, nó hợp nhau đó. Thấy nó hư dối mình cũng đình theo nữa. Thì cái nhân và cái duyên hai cái nó diệt rồi thì cái thức lưu trú nó tự diệt. Tóm lại, mê thì chân biến thành lưu trú. À, nếu chúng ta mê thì cái chân thức biến thành là cái thức lưu trú. À, bởi vì Như Lai tàn chẳng giữ tự tánh, không thể tự trở lại. À, nghĩa là Như Lai tàn nó không có giữ tự tánh cho nên không có tự trở lại. Bây giờ mình ví dụ cũng như mặt nước hồ đương yên lặng bằng phẳng, bỗng có một cái cơn gió thổi. Cơn gió thổi mặt nước nó không có giữ cái thể bằng của nó, cái tính bằng phẳng của nó, cho nên gió thổi thì nó sao? À, nó dậy sóng, nó dấy sóng lên. Mà khi dấy sóng lên á, rồi nó tự làm cho sóng dừng không? Nó cũng không tự làm cho sóng dừng. Vậy nó không có giữ tự tánh, cho nên gió động thì nó liền dấy sóng. Mà muốn cho nó dừng sóng á, thì nó cũng không có cái công dụng làm dừng sóng, mà phải đợi gió dừng rồi sóng mới dừng. Cũng như vậy, chúng ta một khi mê quên cái Như Lai tàn gọi là bất giác đó, cho nên rồi biến thành thức lưu trú. À, từ chân biến thành ra vọng. À, rồi bây giờ muốn trở về cái chân thức đó hay là Như Lai tàn đó thì phải buông những cái vọng với cái duyên ngoài thì trở về chế tử cái Như Lai tàn, nó không có cái khả năng trở về, phải không? Bởi vậy cho nên người tu mình phải dùng cái trí quán chiếu để rồi mình trở về, chứ nếu mà không có cái trí quán chiếu đó thì không làm sao trở về được. Nhiều người họ không hiểu, họ cứ nói rằng nếu mình còn có thấy vọng, biết vọng á, thì đó là còn đối đãi, phải không? Là còn đối đãi là còn hai thì chưa phải trước kính cơ thiền. Nhưng mà giai đoạn tu có cái nào không đối đãi thì tu được đâu, phải không? Như mình học qua mấy bậc chân trâu, lúc đầu có đối đãi không? À, đó là qua những cái trận tranh hùng với con trâu, tới chừng nào mà mình thắng nó rồi mình chưa phải là hết đối đãi. Cho tới nó gần tới cái giai đoạn thứ bảy thứ sáu thì chừng đó mới mới mất trâu còn trắng, rồi lần lần nó mất luôn. Thì như vậy ban đầu làm sao không nói đãi mà tu được. Bởi vậy cho nên những cái lối nói họ không có biết cái cội gốc, rồi chỉ nói thôi, nói để mà nói chứ không phải nói để mà hành. Bởi vậy nên chúng ta thấy như cái pháp tu tịnh độ niệm Phật có năng có sở không? Rồi cái pháp tu thiền phải đầu có năng sở không? Thì như vậy ở đây viết vọng thấy nó không theo cũng là năng sở. Thì bắt đầu cái pháp tu nào cũng phải là mượn cái hình tướng năng sở đối đãi để mà điều trị nó. Chừng nó thuần rồi thì mất mất sở còn năng, rồi tới cuối cùng cái năng cũng bỏ luôn thì mới thể nhập được cái tánh chân thật. Thì như vậy hiểu cho rõ để mình nghe ai nói mình biết nói đúng hay nói sai. Chứ nhiều khi không hiểu mà nghe ta nói, ủa như vậy mình dở quá à, mình tu còn đối đãi, tu phải vượt ra khỏi đối đãi mới được. Mình còn đối đãi còn thấy giọng thức rồi không theo, rồi nó còn hai ba thứ à. Nói vậy là để cho hiểu rõ cái lối tu. Tánh lưu trú này động liền sanh kiến tướng, gọi là hư vọng, lại lấy cái hư vọng làm chỗ nương. Đó, cái tánh của thức lưu trú nó động, nó giấy động, liền sanh nó kiến phần, tướng phần. Mà cái kiến phần, tướng phần đó là cái hư vọng. Cũng như tâm mình bây giờ giấy niệm khởi thì luôn luôn khởi có nhớ lại hình ảnh. Hình ảnh đó là cảnh, là tướng, rồi cái hay nhớ lại đó. Ví dụ như giờ mình nhớ lại cái cảnh Sài Gòn thì liền có cái cảnh Sài Gòn ở tâm mình, và cái tâm hay nhớ, hai cái nó có đủ. Vì vậy cho nên kiến phần, tướng phần, mà những cái kiến tướng đó đều là hư vọng. Cho nên ở đây mình dùng cái danh từ chung gọi đó là vọng tưởng. Rồi lấy cái vọng đó làm chỗ nương. Bởi vậy cho nên rồi thức lưu trú cứ mãi mãi mà trôi lăn. Vì vậy mà nói thức tánh mênh mang mà không chỗ tựa nương, bèn lấy kiến tướng vọng động của chính mình làm chỗ dựa nhờ, nên gọi là nương, là nhân nương. Cái câu này nó để nói lên cái tánh của thức ấy, thì nó thênh thang. Bởi thênh thang cho nên không biết chỗ đâu mà nương tựa, rồi bèn nương tựa với cái kiến thành, tướng thành, vọng động của chính mình đó, lấy đó làm chỗ nương tựa. Như vậy cho nên gọi là cái nhân nương tựa. Như bây giờ trước hết là mình nói cái dụ cho dễ hiểu. Ví dụ như cái gương sáng, cái gương sáng mình nhìn, nếu ở ngoài này là có cái hình ảnh một cái chậu kĩa hay là hình ảnh cái đồng hồ, thì lúc đó mình thấy gương sáng là thấy bóng chậu kĩa, thấy bóng đồng hồ. Nương cái nào để thấy? Nương cái bóng. Chứ lúc đó mình không thấy cái gương sáng, bởi vì gương sáng nó không có tướng, phải không? Còn cái bóng hiện vô nó có tướng. Bởi có tướng cho nên mình liền tựa vào cái tướng đó làm chỗ nương. Đó là ví dụ. Bây giờ trở lại hợp pháp, con mắt lỗ tai của mình nó hằng có nghe, hằng có thấy. Nhưng mà vừa thấy cảnh thì mình nhớ cái thấy là nhớ cảnh, vừa có nghe thì mình nhớ cái hay nghe, nhớ tiếng. Đó, do vì cái hay nghe hay thấy nó thênh thang đó, không có chỗ nương, rồi mình nương theo cái bóng của cái nghe, cái bóng của cái thấy làm chỗ nương. Vì vậy mà mình cứ đuổi theo vọng tưởng cả ngày, mà đuổi theo vọng tưởng là đuổi theo cái bóng, phải không? Như vậy thì cái chân nó không có vắng mặt lúc nào mà mình không nương được, mà mình chỉ nương theo cái bóng giả dối. Bởi vậy cho nên cả ngày mình đuổi theo cái bóng giả dối đó, khiến cho cái vọng tưởng cứ như vậy mà tiếp tục mãi, rồi cái thức lưu trú sinh diệt không dừng. Nương theo hư vọng này biến in tuồn có căn thức, lại lấy căn thức làm duyên, tánh thức tánh mê mang không có có chỗ dẫn thoát. Cứ theo cái hư vọng đó, rồi từ cái hư vọng nó biến thành căn thức, rồi lấy căn thức làm duyên, cứ như vậy mà chạy, chứ còn không có trở lại được cái thức tánh mê mang. Đang lấy căn thức của mình biến hiện làm chỗ dạo chơi, nên gọi là duyên hiện. Luôn luôn dạo chơi ở đâu? Dạo chơi trong mấy cái bóng của sáu thức đó, phải không? Rồi cỡ nhãn nhĩ tỷ thiệt thanh ý đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt thanh ý đó, duyên với sáu trần có những cái bóng thế này thế nọ, rồi mình cứ dạo chơi chạy ngược chạy xuôi trong đám đó, phải không? Đuổi theo trong cái đám bóng đó, có chịu gì không? Cho tới cái giờ ngồi thiền là mấy cái kia đậy lại hết, phải không? Chỉ còn bóng cửa cái ý thức đó, mà rồi cũng dạo chơi trong đó nữa, tôi không chịu dừng, phải không? Đóng đến năm cửa rồi, chỉ còn có cái cửa ý thức nha, mà lúc đó cũng còn dạo chơi, tôi không dừng nữa. Đó là cái bệnh của mình, quen như vậy. Mới biết hai tướng nhân duyên, nhân và duyên, nuôi lớn thức lưu trú. Duyên là duyên những cái bóng của sáu thức, còn nhân là nhân cái vọng tưởng. Như vậy mà làm cho cái thức lưu trú nó cứ tăng trưởng lên hoài. Hai tướng có thể hoại, mà trên tướng của thức lưu trú chẳng hoại, chỉ tại trong mê không thể tự giữ. Hai tướng có thể hoại, tức là hai cái tướng của thức, hiện tướng và nghiệp tướng đó, có thể hoại, nhưng mà cái trên tướng của nó, trên tướng của thức lưu trú chẳng hoại. Bởi vì ở trong mê mình không có thể gìn giữ của nó được thôi. Vì thế chỉ gọi là lưu trú chú, chẳng gọi là trên. Nó không hoại, nhưng mà vì mình chạy theo cái dòng sinh diệt của nó, nên gọi đó là lưu trú mà không gọi là trên. Nên có khác trở lại và không trở lại. Nếu trở lại cái thể tánh của nó thì trên, còn không trở lại chạy theo cái dòng biến diệt của nó thì đó là vọng, đó là lưu trú. Cho nên ngộ thì lưu trú liền trên, bỗng nhiên biết đường trở về, chóng quên chỗ nương tựa. Người ngộ thì lưu trú liền trên. Nếu chúng ta tỉnh ngộ thì cái thức lưu trú chúng ta nó sẽ trở về cái tánh chân thật của nó. Bỗng nhiên biết đường trở về, chóng quên chỗ nương tựa. Đường trở về đường nào ha? Phải bát chánh đạo không? Phải không? Ở đây không có nói những cái ngôn ngữ theo cái hướng mà thứ lớp đó, mà đây nói thẳng cái chỗ trở về đó, nó không phải có một cái đường cố định, mà chỉ không có nương theo vọng tưởng. Biết vọng tưởng là hư dối, đó là mình ngộ. Bởi biết vọng tưởng hư dối đó là ngộ, cho nên mình không theo nó. Và biết tâm cái thức lưu trú đó nó có cái trên, cho nên mình không có tựa theo vọng tưởng. Bởi nói chống qua chỗ nương tựa đó, không tựa vào cái vọng tưởng, đó là mình trở về, chứ không có cái đường nào khác hết. Như vậy thì cái trở về ở đây là không theo vọng. Mà không theo vọng tức là gì? Tức là trở về trên. Cũng như mình bây giờ đang thay mặt ra ngoài đường, ra ngoài đường lộ để đi, thì đó là mình đương xa lành cái ngôi chùa, phải không? Rồi bây giờ thì như vậy đi đó, cái nước đi đó là đi, càng đi thì càng xa chùa. Đó là nói mình mê đi theo cái dòng thức lưu trú. Bây giờ mình biết đi như vậy là sẽ xa quê hương mình, xa chùa mình liền sao? Xây lưng trở lại, tức là cái xây lưng ra, xây mặt trở lại, đi trở ngược lại. Thì như vậy có hai đường hay một đường? Nó không có hai, phải không? Hồi mê thì xây lưng vào chùa, mặt trở ra đường, mình đi thì càng đi càng xa. Bây giờ mình tỉnh, mình biết đi như vậy là xa chùa, cho nên xây mặt trở lại, nè, xây lưng ra ngoài, mà trở lại đi thì càng đi là càng gần. Nè, như vậy thì chúng ta lúc trước do cái bất giác mà dòng thức lưu trú nó biến hiện, rồi khởi ra vọng tưởng, nương vọng tưởng, cho nên nó cứ sinh diệt triền miên. Bây giờ biết vọng tưởng nó là cái dẫn mình sanh tử triền miên, bây giờ biết rõ vậy đó là ngộ, cho nên không làm theo nó nữa. Nghĩa là hồi trước mình theo nó tức là chạy ra, bây giờ không làm theo nó tức là và mình thở vào. Như vậy có hai đường không? Nó không có hai đường, mà mê ngộ có khác nhau. Bởi vậy cho nên cái tu này kiểm nghiệm cho thật kỹ thì mình thấy nó quá rõ, nó không có cái gì là xa lạ hết. Mà người ta tu, người ta cứ nghĩ làm cái này, làm chuyện kia, nhưng mà sự thật ở đây chỉ biết rằng mê thì đi theo nó, còn mình tỉnh thì không thèm theo nữa. Thì bây giờ nhìn lại thế gian có bao nhiêu người tỉnh, coi như là hầu hết đều đi theo nó, phải không? Chấp nhận nó và đi theo nó. Mà mình ở đây một thiểu số không chấp nhận nó. Tuy không chấp nhận nó mà vẫn làm sao? Vẫn còn theo nó, vì nó hấp dẫn quá. Biết nó là giọng, nói nó là giọng là không chấp nhận. Vậy mà nó cũng còn lôi chạy mịt mù. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tu vừa biết nó là cái hư dối, vọng tưởng, không theo, đó là có ngộ rồi. Còn không ngộ thì người ta mê, để cứ cho nó là tâm mình cứ chạy không, hết chú này hiện, chú kia hiện, liên miên cả ngày không dừng không nghỉ. Mà hiện cái nào mà thích thích còn mừng vui nữa chứ, phải không? Hiện cái gì mà hay hay đó, vui cười. Còn hiện cái gì mà trái ý mình đó, tức là những cái hình ảnh hôm qua hôm kia giận lộn với ai đó mà hiện lại thì sao? Thì quả quả. Mà như vậy thì nó cả ngày mình sống với những cái tập khí quá khứ thôi, có phải không? Nghĩa là cả ngày chúng ta sống toàn với cái tập khí quá khứ, chứ cái hiện tại mình bỏ lơ qua. Ngồi bao giờ ngồi một mình nhớ cái hiện tại đang ngồi, ngồi mình nhớ gì, hôm qua làm gì, hôm kia làm gì, ai nói câu gì, cứ nhớ những cái cũ, cái cũ không à. Còn cái đang ngồi không bao giờ nhớ. Đó. Thì như vậy là chúng ta sống với cái quá khứ, mà quá khứ là cái đã qua, cái đã mất. Mà mình sống với cái đã mất là mình sống là mình chết. Chết, mình chết mà ai cũng sống trong cái chết, phải không? Nghe nói mình đang sống mà sự thật đâu có sống gì, sống với quá khứ không à. Chứ nếu đang sống thì phải sống với cái hiện tại, mà hiện tại thì có ai chịu sống đâu. Mấy vấn đề mà ngồi kể chuyện nhau nghe, chuyện quá khứ và chuyện hiện tại. Ngày cả buổi nói chuyện nhau toàn là quá khứ xong này. Mà quá khứ nhiều khi những cái quá khứ hay cũng có, quá khứ dở cũng có, mà nó chính nuôi dưỡng ở trong. Ngày gặp ai cái ôn lại, ôn lại chuyện quá khứ năm trên năm dưới làm gì gì đó, có khi thân với ai, có khi tử tế với ai gì chứ, cứ như vậy mà nói. Rồi người kia nghe rồi cũng khí vậy mà ôm tới ôm lui những chuyện đời quá khứ không, chứ không có cái hiện tại, không có sống gì hiện tại. Mà hiện tại không sống thì sống những quá khứ, mà sống quá khứ tức là không phải sống, sống mà đang chết, phải không? Rồi mai cũng sống với quá khứ nữa, mốt cũng sống với quá khứ nữa. Thì như vậy mình toàn sống với cái bóng mà không có sống với cái cụ thể đang sống. Bởi vậy người ta mình đọc ông Thích Tâm Nguyệt Ti thì mình cứ nhớ cái câu ha, đang là đó, phải không? Chính cái đang là, mình phải sống với cái đang là. Mà ai chịu sống cái đó, chỉ sống với bao nhiêu cái tập khí từ hồi thở bé cho tới lớn, hoặc là năm trước, hoặc là gần nhất là tháng trước, gần nữa là ngày hôm qua, chứ còn chuyện bây giờ không bao giờ nhớ. Đó là một cái điều mà tất cả chúng ta thấy mình là con người rất là mê, phải không? Mê tại sao? Bởi vì mình không có sống với cái thực sống, mình đang sống với cái bóng, những cái ảo ảnh của quá khứ rồi. Vậy đó mà người nào nhớ chuyện quá khứ nhiều chừng nào thì kể, ngồi lại kể nhau nghe, rồi lắm tai nghe chuyện quá khứ không? Quá khứ có làm gì được? Nghe rồi cười chơi rồi cứ thôi, rồi bỏ như vậy hết ngày này tới tháng kia. Ta tới già rồi không có chuyện gì làm, ngồi rót trà uống rồi kể những năm về xưa làm sao, hồi đó mình quên liệt làm sao, sao mà kể thì hả nghe. Nhưng mà những cái quên liệt ở đó giờ kiếp lại không ra, nó mất tiêu mất tiểu ở đâu rồi. Bây giờ chỉ còn những cái bóng trong cái tâm tưởng mình thôi, nó có gì thiệt đâu. Như vậy vậy chứ mà người nghe cũng hấp dẫn lắm, nghe thì say chưa. Rồi rốt cuộc rồi thì mình toàn là một dòng quá khứ, không có cái hiện tại đó. Bởi vậy cho nên chúng ta là những con người sống trong cái mê vọng hư dối, mà ít ai chịu nói mình mê vọng hư dối, tưởng mình thực tế thôi mà, nói mình là thực tế thế này thực tế thế kia, chứ mà không ngờ mình đương sống trong cái mê vọng hư dối. Bởi vậy cho nên biết được cái hư vọng mê dối đó là tỉnh chứ không phải là còn mê nữa. Nhưng mà có cái khó, tỉnh mà chưa thành được cái tỉnh của mình, phải không? Tỉnh mà vẫn còn bị nó lôi, cái đó gọi là ngủ mộng. Mà mới hơi hơi nghe gà gái hoặc là nghe đánh kiển, mà nghe nó hơi mưa mưa đi đó chưa có dám ngồi dậy. Mà nếu còn nhắm mắt chút nữa thì sao? Thì cái cảnh mộng ấy vẫn tiếp diễn, chứ chưa có nhìn được. Thì bây giờ những người mới tu chúng ta đa số là được sống trong cảnh mơ mơ màng màng, cũng tỉnh dậy, nghe tiếng kiển, nghe tiếng gà gái, đó là tỉnh rồi, nhưng mà mở mắt chưa nổi. Cho nên những cái tràn mộng nó còn tiếp tục, nghĩa là nếu nhắm mắt lại chừng 3 phút, 4 phút cái nó hiện ra những cái cảnh mộng khi nãy tiếp tục luôn. Hai tướng có thể hoại, mà trên tướng có thức lưu trú chẳng hoại, chỉ tại trong mê không thể tự giữ. Trong lúc mê mình không có giữ được cái tướng chẳng hoại, mà cứ chạy theo cái tướng hoại, vì thế chỉ gọi là lưu trú chẳng gọi là trên. Bởi chạy theo cái hoại cho nên gọi đó là lưu trú mà không gọi là trên, nên có khác là trở lại và không trở lại. Trở lại thì trên, mà không trở lại thì lưu trú là vọng. Như vậy thì cái câu trở lại này tôi nói một lần nữa cho dễ nhớ, nghĩa là trở lại là chúng ta phóng tâm ra để duyên theo ngoại cảnh, cho cái tâm duyên theo ngoại cảnh đó là tâm mình, rồi cứ vinh cái này bắt cái kia liên tục, thì đó là trở lại hay không trở lại, đó là không trở lại. Bây giờ giấy niệm thì mình biết đó là hư dối không theo, luôn luôn mắt cũng thấy, tai cũng nghe, mà không cho cái vọng tưởng chạy chìm theo các cảnh, thì đó là mình trở lại, phải không? Như vậy thì cái trở lại nó không có gì hơn là dừng lại cái chạy theo, phải không? Dừng cái chạy theo gọi đó là trở lại, chứ cũng không có một cái tướng trở lại. Cho nên ngộ thì lưu trú liền trên, bỗng nhiên biết đường trở về, chống quên chỗ nương tựa. Do đó Bồ Tát có ra đời chẳng nhờ duyên mà hiện. Bởi vì các ngài theo cái sở nguyện mà không phải theo cái duyên vọng tưởng mà hiện, nên nói chẳng nhờ duyên mà hiện. Nên nói tướng diệt mà lưu trú đến đây mới cứu cánh diệt. Cái tướng diệt mà cái thức lưu trú khi mà hết mọi cái vọng tưởng rồi, sao nó mới diệt? Bởi vì mê thì hai tướng hoại và chẳng hoại lần lượt làm nhân. Khi mình mê thì hai cái tướng hoại và chẳng hoại lần lượt làm nhân nhau. Chẳng hoại tức là trên, còn cái hoại là cái hư dối. Mà cái hư dối với cái trên đó, nó cứ lần lượt làm nhân với nhau, không dừng. Ngộ thì lưu trú cùng với tướng lẫn nhau giải thoát. Nếu mình ngộ rồi thì cái thức lưu trú và các cái tướng của các thức khác nó đều được giải thoát, tức là nó không còn bị lôi cuốn trong sanh diệt nữa, mà nó trở về với cái chỗ chân thật. Xong cốt tại mê ngộ vọng phân, chứ trên tánh không khác. Như vậy thì đứng về trên tánh thì trước xưa nay không khác, nhưng bởi vì có mê có ngộ mà vọng phân ra, nói có sanh diệt, nói chẳng sanh diệt. Chỗ này là lý do khiến người trí đương nhiên tự hợp. Chính vì chỗ này là cái lý do mà người trí đương nhiên tự hợp. Tại sao? Bởi vì người trí thấy rõ ràng rằng nơi mình có cái sinh diệt và có cái không sanh diệt. Bây giờ không chạy theo cái sanh diệt là thống với cái không sanh diệt, phải không? Không chạy theo cái sanh diệt tức là sống với cái không sanh diệt cái gì. Bởi vậy cho nên nhận được lý đó rồi, cái đương nhiên, ví dụ lục tổ, khi ngài nhận được cái đó rồi thì ngài sống mãi cái đó, không có như mình, biết có cái đó mà không chịu sống với nó, cứ chạy theo cái sinh diệt hoài. Đó, đó là cái dở của mình. Cho nên mình không thuộc về cái người trí hạng lớn này. Này đại huệ, ví như khối đá của vi trần chẳng khác, chẳng phải chẳng khác, vàng và các món đồ trang sức cũng lại như vậy. Đó, đây Đức Phật dùng cái thí dụ hai cái hình ảnh cho mình thấy khối đất và vi trần, vàng và các món đồ trang sức. Đại huệ, nếu khối đất và vi trần khác thì không phải do vi trần làm thành, mà thật do vi trần làm thành, thế nên chẳng phải khác. Nếu chẳng khác thì khối đất và vi trần không nên sai khác. À, bây giờ chúng ta đem một khối đất trình một tấc vuông, thì khối đất đó một tấc vuông còn nguyên vẹn đó thì mình nói gọi đó là khối đất. Khi mình gõ nó bể từng hạt bụi nhỏ thì gọi đó là vi trần. Như vậy thì khối đất đó nó thành là tại đâu thành? À, nó kết tụ nhiều vi trần thành khối đất. Thì như vậy vi trần với khối đất là một hay là khác? Một hay khác? Nếu nói một thì vi trần nó thiếu mà, phải không? Người khối đất thì to. Nói một không được, mà nói khác được không? À, như vậy thì chính vì khối đất là sự kết tụ của vi trần, à, như vậy thì khối đất không thực có mà bởi vi trần mới có, phải không? Như vậy thì cái vọng thức của chúng ta không thực có mà bởi cái gì có? Là dụ bởi cái chân thức không có giữ tự tánh mà bất giác khởi lên thành lưu trú, phải không? Chứ còn nếu mà cục đất đó có cái duyên mình đập nó nát thì nó thành vi trần chứ có gì lạ. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Thí dụ thứ hai, 5-10 món đồ trang sức, vòng xuyến vân vân mà bằng toàn bằng vàng, thì như vậy các món đồ đó nếu nhìn trên tướng thì khác, phải không? Nhưng mà hỏi tất cả món đồ đó có cái nào ngoài vàng không? À, như vậy thì cái tướng này khác mà cái thể vàng nó lại không khác. Như vậy nói một thì nói khác? À, cũng không thể nói một, không thể nói khác. Người nói khác là người mê nhìn trên tướng mà không biết cái thể của nó, phải không? Chứ nếu người biết cái thể nó thì nói đây là chỉ là giả, giả danh là vòng, giả danh là xiếc nhân danh, phải không? Chứ thực ra nó là vàng thôi. À, thì cũng như vậy, khi mê tạm đặt đây là tàn thức, đây là mạt na thức, đây là ý thức, đây là nhãn thức vân vân. À, trong khi mê nó có nhiều tên như vậy, nhưng mà những cái đó nếu chúng ta dừng được cái vọng tưởng sinh diệt của nó thì lúc đó nó thành mấy? Nó chỉ là chân thức hay nó chỉ là tâm thôi, chứ không có nhiều thứ. Đó là để thấy rõ cái ý mà Phật muốn chỉ cho chúng ta biết trong cái chân thật nó không có giữ tự tánh, biến thành là hư giới. Bởi hư giới nó không thiệt, cho nên không chạy theo hư giới thì trở về chân tánh chứ không đi đâu hết. Như vậy thì mình tu mình cầu sanh về đâu? À, về đâu? Nếu hiểu như vậy thì tu sanh về đâu, cầu về đâu? Bây giờ chỉ cầu đừng mê thôi, phải không? Chứ không có cầu về đâu hết. Nó làm gì mê cho nên mình bỏ quên cái trên chạy theo vọng. Bây giờ mình tỉnh thì không chạy theo vọng, tức là trở về chết. Còn chạy đi kiếm cái gì nữa? Còn chạy đi kiếm cái gì đó là quanh co không? Đó, đó là cái điều mà mình học cho kỹ mới thấy nó chí lý vô cùng. Bởi vậy cho nên nói rằng vô cầu, thấy không? Đến cái chỗ cứu kính là vô cầu, vô trước đó, không chấp mà cũng không vọng cầu. Còn chấp còn cầu là còn mong một cái gì ở ngoài mình, mà cái ngoài mình thì cái đó trên được không? Đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái chủ yếu của sự tu, tức là quay lại con đường mê mà mình đang đi. Bây giờ quay lại tức là giác chứ không có gì hết. đây là dụ chân tướng của tàn thức cùng chuyển thức, chẳng phải một, chẳng phải khác. Để rõ chuyển thức diệt mà chân tướng của tàn thức chẳng diệt. Ngoại đạo chấp đoạn kiến, chỉ vì không biết cái nhân sanh của thức lưu trú. Sở dĩ ngoại đạo nói rằng nếu mà các thức nó diệt thì hết, không còn gì, thì đó là vì họ không biết cái nhân sanh của thức lưu trú. Vì cái nhân đó là chân thức mà không biết. Cho nên giữ chân thì cùng vọng đồng thu, bỏ vọng thì gồm chân cùng bỏ. Nếu nghe nói rằng trong cái thức nó, thức lưu trú nó có cái chân, hay là nói trong cái thấy, cái nghe nó có cái chân, thì mình nghe nói vậy rồi cái thấy, khởi thấy, cái là phân biệt lăng xăng, mình cũng nói là chân, phải không? Nghe thì nghĩ tưởng cái tiếng lăng xăng, mình cũng nghĩ đó là chân, đó là chân vọng đồng thu. Còn nói rằng thấy nghe nó không phải là chân, cái bỏ không muốn thấy, muốn nghe, muốn nhắm mắt, muốn bịt tai, thì cái đó là cái bệnh của mình, phải không? Bởi vậy cho nên nhiều khi nói để cho mấy chú thấy, khi mình học kinh có chỗ thì nói ngay là cái thấy, cái nghe thì kinh Pháp Hoa đó nói rằng khi thuyết Phật đó, cái thấy nghe là Phật. Rồi có chỗ khác đó, nếu nói cái thấy nghe đó cũng là bệnh nữa, chấp cái thấy nghe cũng là bệnh nữa, thì mình quan mang như vậy, không biết kinh nào nói đúng. Như vậy kinh nào nói đúng, nghĩa là thấy nghe nó là Phật, khi nào thấy nghe đó không có cái vọng thức che, còn thấy nghe đó nó là bệnh, là đi theo vọng thức, thì như vậy nói sao cho đúng. Lợi gì mình mê, cho nên nói đâu mình chấp đó, mình chấp đó thành nói nó chơi thì mình chấp luôn cả cái vọng, còn nói bỏ nó thì mình đã bỏ luôn cả cái chơi. Bởi vậy cho nên đây mới dùng cái câu mà nói rằng giữ chân thì cùng vọng đồng thu, mà bỏ vọng thì gọt chân cùng bỏ. Giống hệt như mấy đứa nít vậy đó, phải không? Nghĩa là khi mà những đứa con nít thì chúng ta thấy nó có những cái món đồ chơi hoặc là những cái thức ăn, những cái thức ăn, bây giờ những cái thức ăn của nó mình biết đây là những cái thức ăn nó có thể nguy hiểm, có thể bệnh hoạn, mình nói ăn cái này ra là cái này là dơ lắm, cái này là xấu lắm, dở lắm. Nghe nói những thức ăn mà nó gắt nó bỏ trong chén cơm đó, mình cho đó là dơ, là xấu, dở, cái nó bỏ úp luôn chén cơm nó bỏ, phải không? Bỏ cái đồ ăn mà mình biết đó là nguy hiểm này kia, mình nhát đó, thì nó quản, nó bỏ luôn cả trên cột. Còn mình nói cơm ăn tốt, cơm ăn được, rồi những cái thức ăn dở này kia nó bỏ vô, rồi nó nghe nói tốt được thì nó lùa hết trời. Nó không có chừa những cái dở, những cái nguy hiểm, cái bệnh hoạn. Thì đó, thì mình ở đây cũng giống như đứa mít vậy, nghe nói trên cái mình giữ hết, và nghe nói giọng cái tình bỏ hết. Đó rồi thành ra mình điên đảo, mình không biết đâu mà lường được cái lời người xưa nói. Thế đây thì rõ ràng nó giảng gì, tức tri kiến là Phật, xác định như vậy. Mà nếu tri kiến là Phật là tri kiến không có cái vọng kiến, phải không? Không có cái vọng văn. Còn nếu tri kiến mà không phải Phật, đó là tri kiến của vọng. Cho nên nó là tri kiến mà lập trí, tức là vô minh bổ. Mà tri kiến vô kiến, tư tức như bà, như vậy thì cũng tri kiến thôi, phải không? Tri kiến mà lập trí thì nó vô minh bổ, mà tri kiến mà vô kiến, vô kiến là làm ta khó hiểu, đã thấy biết mà không biết thì không biết thì sao được, đã thấy biết là phải biết chứ, mà nói không biết đó là biết bà. Như vậy thì nó không phải là hai thứ, phải không? Đó. Nghĩa là bởi vì cái thấy biết mà không khởi vọng tưởng thì đó là biết ba. Còn thấy biết mà khởi vọng tưởng chấp vào đó thì đó là gốc vô biết. Như vậy thì có hai không? Đó. Hiểu vậy mới thấy. Mà mình bây giờ nghe nói tri kiến Phật thì mình cứ cho cái thấy biết mình là Phật, rồi cứ như vậy đó là hiểu lầm, là thu hết. Còn nghe nói cái thấy biết đó là tội lỗi, là góc của mình, cái rồi muốn nhắm mắt cũng bực tai, muốn trốn thì hạ, đừng thấy đừng biết, vì thấy biết đó là vô minh. Thì đó là cái lầm lẫn của người tu. Như thế đại tuệ chuyển thức và trên tướng của tàng thức, nếu khác thì tàng thức không phải là nhân, nếu chẳng khác thì chuyển thức diệt, tàng thức cũng phải diệt, mà trên tướng của nó thật chẳng diệt. À, như vậy thì các chuyển thức và tàng thức, chuyển thức tức là bảy thức trước, mà tàng thức là cái thức thứ tám. Nếu hai cái đó nó khác hay là không khác, cũng giống như hồi nãy nói bụi với cái vi trần với đất đó, nó khác hay chẳng khác. Bởi vậy cho nên nếu chẳng khác thì chuyển thức diệt, tàng thức cũng phải diệt. Nếu nó chẳng khác thì cái này diệt, cái kia cũng phải diệt. Còn nếu nó khác thì sao? Thì hai cái nó không là dơ cho nhau, mà không phải vậy. Thái Sanh đại vệ chẳng phải tự trên tướng thức diệt, chỉ diệt tướng diệt. Cái trên tướng của thức không có diệt, chỉ có cái diệt tướng là diệt thôi. Nói khá rõ rồi. Nếu tự trên tướng thức diệt thì tàn thức ác diệt. Nếu nói trên thức diệt thì lẽ ra cái tàn thức cũng phải diệt theo. Đại huệ, nếu tàn thức diệt thì chẳng khác với ngoại đạo lập luận chấp đoạn kiến. Nếu mà nói tàn thức diệt thì giống như đoạn kiến đó, nó còn gì nữa. Như vậy thì ở đây chúng ta càng thấy rõ cái chỗ tu hành của mình đó. Khi mình tu thì càng tu thì mình càng thấy bao nhiêu thứ vọng tưởng lăng xăng nó là vô nghĩa lý, phải không? Vô nghĩa lý không? Tôi nhiều khi tức cười là trong cái lúc mình ngồi thiền là mình muốn yên tĩnh chứ, cái yên tĩnh mới định, mà cái định mới là cái nghĩa lý của ngồi thiền, mà lo cái chuyện không, mà nói chuyện với mình, nói chuyện với ai, khởi nghĩ cái này nhớ kia, toàn là những câu nói, câu nói trước, câu nói sau, cứ liên miên à, mà hỏi nói với ai vậy? Bây giờ thầy nói với ai mà kiếm nói hoài? Như vậy có nghĩa lý không? Bởi vậy nên tôi nói, người mình nói mấy cái chú điên nói nhảm, nó làm phạm mình à, hỏi mình có điên không? Mình không nói trong miệng, mình nói trong đó, nói liên miên, ngồi là cứ nói liên miên mình vậy đó. Ban ngày thì còn có kẻ này người kia nói nghe thông cảm, còn ban đêm thì có ai nói với mình, mà rồi cứ thấy cái chuyện này tới chuyện kia cứ nói hoài, nói cho tôi mắng giờ ngồi thiền thôi, mắng giờ ngồi thiền có thôi chưa, ra thì nói ra ngoài. Như vậy thì mới thấy rất là điên, chứ không phải là tỉnh, không bao giờ tỉnh. Mình là những cái người cuồng loạn mà mình không biết mình cuồng loạn. Cứ tưởng ta đây là sáng suốt minh mẫn, trí tuệ thông minh đủ thứ hết, phải không? Ai mà có cái giả chê ngu cái là nổi giận lên đùng đùng rồi, phải không? Nhưng mà sự thật có ngu không? Cái chuyện nhảm nhí vô căn cứ, vô ý nghĩa mà cứ làm hoài, mất hết bao nhiêu thì giờ, sống bao nhiêu chục năm rồi cũng bị những cái nhảm nhí đó, phải không? Nó chi phối làm cho mình khổ sở. Nên mình bây giờ biết những cái giả dối đó mà nó dừng, nó dứt thì không phải là hết, mà nó là trở về với cái chân thật. Ngoại đạo không biết, cho nên khi không có những cái vọng thức họ tưởng đó là hết, cho nên đoạn kiến. Trước nó hiện thức, tức ở đây là tàn thức. Trước phân biệt sự thức, ở đây là chuyển thức. Tàn thức vốn cùng với chuyển làm nhân sanh khởi, nên chẳng phải khác. Song trên tướng tàn thức chẳng cùng chuyển thức đồng diệt, nên chẳng phải chẳng khác. Chẳng khác mà chẳng phải chẳng khác, mấy cái chữ đó ở đây dùng nó như hồi nãy là nó vàng với các đồ tam thức là khác hay chẳng khác. Chẳng khác mà chẳng phải chẳng khác. Nếu khi mà nó có tướng rồi thì khác, phải không? Nhưng mà về cái thể nó thì chẳng khác. Đó là nói vậy để cho thấy rõ các cái sinh diệt với cái không sinh diệt chẳng khác mà cũng chẳng phải chẳng khác. Khi mê thì trên biến làm tàn, trên tướng hằng ở trong nghiệp tướng. Khi mê thì cái trên nó chạy theo cái vọng, vọng thì tạo thành nghiệp, vì vậy mà cái trên ở trong cái nghiệp. Lúc nọ thì tàn vốn trên, nghiệp tướng liền tiêu dung trong cái tự trên, trong tự trên. À, mình ngộ rồi thì làm gì? Tức là biết cái tàn thức là cái thể trên, không chạy theo cái nghiệp tướng nữa, thì nghiệp tướng liền tiêu dung trở về cái trên tướng, chứ không có gì hết. Cho nên nghiệp nhân mê mà có, tàn do ngộ mà dẹp trừ. À, thì cái nghiệp á, nhân mê mà tạo nên, còn cái tàn thức do ngộ mà dẹp trừ. Dẹp trừ cái gì? Là trừ những cái chủng tử nó chứa đó. Khi dị thuộc không thì tàn thức cũng diệt, mà tự trên tướng chẳng diệt. À, chỉ dị thuộc này là chỉ là cái gì? Dị thuộc thức. À, cái thức dị thuộc, chỉ dị là chưa, chỉ thuộc là chính. À, bởi vì cái thức thứ tám tàn thức đó, nó chứa chủng tử. Mà chủng tử, ví dụ bây giờ tạo cái chủng tử thiện hoặc là tạo cái chủng tử ác, nó chứa ở trong tàn thức. Cái chủng tử đó khi còn chứa, chủng tử tức là hạt giống như gì? Hạt giống còn chứa thì cái hạt giống đó nó có thành quả được chưa? À, nó chỉ là nhân thôi, nó chưa thành quả được. Mà chưa thành quả thì gọi là chưa chín. À, chỉ chín là chỉ cho nó thành quả rồi. Bởi vậy nên khi chúng ta hiện tại tạo nghiệp thiện, tạo nghiệp ác, lúc chưa thành quả mà còn chứa ở trong tàn thức gọi là dị thục. Mà cái thức tàn thức là chứa những hạt giống chưa chín đó, cho nên gọi là dị thục thức. À, cái thức chưa chín. Tại sao? Vì cái nhân, vì cái hạt giống mới chứa, nó chưa có tới cái kết quả. Bởi vậy cho nên gọi là dị thục. Ở đây nói khi dị thục không, tất cả những cái chủng tử chứa đó nó không thì tàn thức cũng diệt. À, những cái chủng tử chứa trong tàn thức mà nó hết rồi thì cái tên tàn thức không còn, mà tự chân tướng chẳng diệt. Cái tên tàn thức không còn mà cái chân tướng của thức đó không mất. Ví dụ như các cái bao giống mình để trong kho, những bao giống đó mình phun quăng ra ngoài hết, bao giống đã không còn ở trong kho thì lúc đó cái kho có hết không? À, như vậy thì cái tướng sinh diệt của những cái bao giống nó hết, chứ còn cái kho chứa nó không hết. À, để ví dụ cho cái dị thục hết mà cái chân tướng của nó không hết. Luận nói là diệt, chỉ tâm tướng diệt, chẳng phải tâm thể diệt. À, nói là diệt tức là diệt cái tướng vọng tưởng của tâm, chứ không phải là cái thể của tâm. À, cái tướng vọng tưởng sinh diệt đó diệt, chứ còn cái tâm thể thanh tịnh không có diệt. Lại nói chỉ vì si diệt nên tâm tướng theo diệt. À, diệt hết những cái si mê thì cái tướng tâm nó cũng theo đó mà diệt. Như vậy thì cái si mê làm sao diệt? Tức là dừng cái mê lầm tưởng, cái vọng tưởng là tâm mình, cái mê lầm đó hết thì cái vọng tưởng lần lần nó hết. Còn nếu mà còn cho những cái nghĩ đó là tâm mình thì đó là si, mà còn si thì tức là cái dòng vọng tưởng không bao giờ dừng. À, bây giờ mình biết rõ cái dòng vọng tưởng là vọng không có thiệt, đó là diệt cái si. Mà cái si diệt thì dòng vọng tưởng theo đó từ từ diệt. Đọc tiếp rồi Thương Phương. Và kiến đoạn kiến dị nhân, tức là chỉ ra những cái chấp của ngoại đạo thành ra tà kiến, thành đoạn kiến, thành những kinh nhân khác nhau. Đại huệ, các ngoại đạo kia thảy luận thế này: cảnh giới nhiếp thọ diệt, thức lương trú cũng diệt. Nếu thức lương trú diệt thì lương trú từ vô thủy lẽ in cũng đoạn. Đại huệ, ngoại đạo nó lương trú làm sanh nhân, chẳng phải do nhãn thức sát ấn sáng nhóm họp mà sanh, lại có dị nhân, có nhân khác. Đại huệ, về nhân kia họ nói hoặc là thánh diệu, hoặc là sĩ phu, hoặc tự tại, hoặc thời, hoặc duy trần. Đó là những cái tên chấp của ngoại đạo. Ở dưới này ngài phải giải thích rõ cảnh giới nhất thọ là các thứ thu góp các trần tướng khi tướng này diệt thức lưu trú vẫn tiềm phục à, tuy rằng các cái tướng của trần nó diệt mà cái thức lưu trú vẫn còn, người lầm không biết vẫn thấy không lặng đèn cho là đoạn à, cái người tu mà không biết thấy sau lúc đó rỗng không yên lặng thì cho đó là hết rồi, đó là rồi cho đó là đoạn, là dứt thành là đoạn kiến. Họ không biết trước mê của lưu trú từ vô thủy có thể trừ mà tự trên tướng không đoạn à, bởi vậy cho nên tôi hay nói hoài, tôi nói rằng chúng ta khi mà ngồi yên bỗng 5-10 phút tâm không dễ động, thì có những người khi thấy tâm không dễ động quản nó mất mình à, như vậy đó thì cho đó là đoạn rồi, phải không? Nhưng mà sự thật có mất mình không? Nếu mất mình thì ai biết lúc đó nó rỗng không à, nếu mà biết nó rỗng không thì có ai biết? Nên cái câu chuyện mà nghe nó rất là trẻ con mà tôi thấy nó thật là hay, có tu rồi mới thấy câu chuyện đó. Lý Thú, một vị tổ Ấn Độ không quên tên, ngài tới một xứ giảng đạo, rồi khi ngài giảng đạo thấy có một chú bé, chú thấy ngài giảng đạo dễ thương nên chú chạy lại, chú có cảm tình nhưng mà hỏi cho thưa ngài, ngài tu theo đạo nào? Thì ngài nói ta tu theo đạo Phật. Thì chú nó quảng đầu quảng hồn cấm đầu chạy, nó chạy giết về nhà. Thì ngài nhìn đứa bé là dưới chú này có cái duyên độ được, cho nên ngài đi theo. Đi theo nó về tới nhà, nó đóng cửa lại, thì hỏi ra mới biết chú là dòng Bà La Môn. Bà La Môn nó nói đạo Phật sợ lắm, cho nên chú quảng chú chạy. Bây giờ đóng cửa lại, ở trong nhà bữa đó không có ai, có mình chú ở nhà. Chú đóng cửa xong vô, vô trong nhà nằm yên. Cái tổ tới tổ gõ cửa, gõ cửa cộp cộp, hỏi có ai trong nhà không? Thế chú nói không có ai trong nhà. Không có ai trong nhà. Thì tổ hỏi đã không có ai trong nhà thì ai đáp không có ai đó? Thì ông nghe vậy trong hiểu, trong mở cửa ra. Rồi từ đó cái ông phát tâm theo tổ. Như vậy thì câu chuyện nghe nó rất là trẻ con, phải không? Nhưng mà chính cái người tu mình lầm ở chỗ đó. Nên khi mà giọng tướng lặng rồi, khi thấy nó lặng chứ không còn gì hết, rồi nó mất quảng hốt lên, nói là giờ không còn gì nữa. Mà hỏi ai thấy nó hết chưa, mà rồi nó mất không còn gì, phải không? Như vậy thì cái hết đó là hết vọng tưởng, còn người thấy được cái hết đâu có hết đó, thì nó quá rõ ràng. Vậy thôi mà ta không biết, cứ nghe hết vọng tưởng nó ổn là mất tôi rồi, tôi không còn nữa đó. Thì chính cái hình ảnh câu chuyện đó nó cũng đang nói câu chuyện Kinh Lăng Nghiêm là thấy bóng mà quên đầu đó, ứng chơi dương lại mất bóng rồi ta tưởng mất đầu, thì đó là cái điên cuồng của chúng sinh. Bởi vậy cho nên cái chấp tà kiến nó là vậy, nghĩa là không có thấy được tận tường cái chân thật, mà chỉ theo cái mê vọng. Mê vọng dừng rồi cái quả hốt là tới đó là đoạn. Bởi vì trên thiết dung biết mà không hay tự giữ, theo duyên lập bài, bị nó quên nó biết mà nó không có tự giữ, nó tùy theo duyên mà nó lập bài ra thế này thế kia. Duyên trước đã giết, duyên sau tiếp khởi, trên thức trong ấy thầm tự vượt qua à. Bởi cái vọng tưởng nó theo duyên, cho nên duyên trước giết thì duyên sau nó khởi tiếp. Bởi vậy nên mình ngồi thiền đó, hay là ban ngày ngồi chơi cũng vậy, cứ cái chuyện này nó vượt qua thì chuyện sau nó liền tiếp, phải không? Chuyện sau tiếp qua rồi thì chuyện sau nữa nó tiếp, cứ như vậy mà mãi mãi không dừng. Mà khi nó như vậy, cái này tiếp sanh rồi diệt, cái kia tiếp sanh rồi diệt, mà trong đó cái chân thức nó vẫn thầm tự vượt qua, nó qua khỏi những cái sanh diệt của những cái kia, tức là nó là cái thể không bị sanh diệt. Khi cái vọng thức sanh diệt mà có cái không tự sanh diệt ở trong, đó là chân thức à, thấy như vậy để mình biết không phải tới đó là hết. Nên nói nghiệp thức mê mang không có gốc để nương tựa à, nghiệp thức mê mang không có gốc để nương tựa, câu này ai nói nè? À, hướng xa đó, khi mà ở tập chỗ tổ nguyên xa, tổ mới hỏi là ông sau này làm thiện tri thức rồi phải dùng phương tiện thế nào đó. Thì liền đó có một ông Tăng đi qua, kêu xà lê. Thì ông kêu xây đầu lại rồi không biết gì hết hơn nữa. Ông nói, bạch hòa thượng này là hiện thức mênh mang, không có gốc để tựa hết. Đó, thì cái đó đó, thì ở đây mới giải thích. Tức là lưu trú này lại, tức là đương trải theo cái dòng thức lưu trú mà không biết gì. Lưu trú tốt chơi, bởi mê mới có nhãn thức, sắc trần, ánh sáng cùng nhau sanh trụ. Ngoại đạo lầm cho là thánh diệu, thành ra dị nhân. Bởi vì ngoại đạo cho cái đó là thánh diệu, bởi vậy cho nên thành được nhân khác. Nó không biết đó gốc từ cái mê vọng thức mà ra. Đạo bất chẳng thân, quả nhân đồng với sanh diệt. Nhân chẳng phải chân nhân, rốt cuộc trở về đoạn kiến. Xét về số lượng sư chấp 25 đế, phân làm 9 vị. Do trước kia thiên nhân hoàng thức chuyên tu thiền định, có sức thành thông, biết được việc trong 8 muôn kiếp. Nghĩa là ông có thành thông biết được 8 muôn kiếp về trước. Và bây giờ nếu có ai biết được chừng 3 kiếp về trước mình phục không? Nghĩa là từng đó 3 kiếp, và bây giờ mình biết là ít năm nữa có xảy ra cái gì, rồi hoặc là những năm sau đã có những cái gì mình biết nói trúng không khóc đó, cũng là lại được rồi, phải không? Hút nữa là biết 8 muôn kiếp. Thì như vậy đâu phải là ngoại đạo họ chỉ nói xuông, mà họ cũng thấy, mà cái thấy họ nó có giới hạn, tới đâu đó rồi họ chấp kiến. Như vậy thì nghĩa là nhờ sức thiền định thành thân của ổng mà rồi ổng biết được 8 muôn kiếp. 8 muôn kiếp về trước mà mệt không biết, lầm cho là minh sơ tự tánh, nên vị thứ nhất gọi là minh sơ, cũng gọi là thắng tánh. Vì vậy cái chỗ nào mình biết thì biết, còn chỗ chưa biết thấy nó mờ mờ. Cũng như bây giờ mình ra ngoài biển, hoặc là buổi sáng hoặc buổi chiều trời yên, rồi mình nhìn xa ngoài biển, cái tầm mắt mình nó có chừng bao nhiêu cây số? Chừng 15 cây số, phải không? Rồi quá tầm mắt mình chứ mình thấy gì? À, mình thấy hình như là chân trời nó tiếp với mặt biển vậy, phải không? À, thì cái thấy nó đúng sự thật không? À, và nếu mà mình khẳng định rằng ngoài kia là chân trời thì đúng chưa? Nếu là nó quá tầm mắt mình tưởng tượng cái chân trời, mà nếu mình đi tới nữa thì nó đâu có chân trời, phải không? Thì cũng như vậy, vì ổng biết được 80 kiếp trước, quá 80 kiếp thì chỗ nó mờ mờ. Bởi mờ mờ ổng đặt tên đó là Minh Sơ, đó là cái gốc. Từ cái gốc đó mình mới thanh ra những cái tàu này. Đó là vì cái thấy ổng giới hạn tới đó, mà thấy tới đó cũng là quá thiên rồi. Tuy nhiên cái trước nó lầm, nhưng mà cái thấy tới đó cũng là quá giỏi, phải không? Vị thứ hai là trí đại, cũng gọi là đại giác. Mẹ minh sơ cái giác tri tăng trưởng, nên nói từ minh sanh giác. Ừ, từ cái minh sơ sanh cái giác. Vậy vì cái mé trước ổng không biết, rồi cái chỗ này ổng biết thì ổng gọi đó là giác. Ba là ngã tâm, cũng gọi là ngã chấp, ngã mạng. Do đây do giác mà có, nên nói từ giác sanh ngã tâm. Bốn là ngũ duyên lượng, cũng gọi là ngũ vị, tức là sắc thanh hương vị xúc. Bởi sắc vân vân do ngã chấp tâm hiện, nên nói từ ngã tâm sanh ngũ duyên. Năm là ngũ đại, tức là đất nước gió lửa không. Năm thứ này khắp tất cả chỗ gọi là đại. Do cực vi sanh, nên nói từ ngũ duyên sanh ngũ đại. Sáu là ngũ chuyên căn, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Nhân năm đại mà thành, nên nói từ năm đại sanh. Bảy là tác nghiệp căn, tức là miệng, tai, chân và đại tiểu tiện. Năm cái này đều là dụng tạo nghiệp, cũng nhân năm đại mà thành. Tám, tâm bình đẳng căn, là chỉ quả tiên hay là ý căn. Bình đẳng là vì căn này hay duyên khắp các cảnh, để khắp căn cảnh, cũng do ngũ đại làm thành. Cùng với ngũ chi, ngũ tác nghiệp thành người một căn, chính là thành nhã, chính là thức thứ tám. Thành nhã đây là chỉ thức thứ tám. Ngoại đạo không biết thức thứ tám làm thành nhã, hay sanh các pháp thường trụ chẳng hoại, thành ngã nào tức là thắng dự vậy, để cho cái thức thứ tám mà chữa chủng tử thiện ác đó, cái đó là cái thành ngã, cái này nó không ngoại. Còn thắng lượng tư chấp lục cứ làm thanh nhân, nghĩa là thật biết nghiệp đại hữu đồng dị hòa hợp, sáu câu đó là cái nhân thanh muôn pháp. Lại từ trong cái thật chắc có chín pháp là đất nước lửa gió không thời, thời tức là thời gian, phương là phương nước, ngã là ngã, ý là cái ý. Còn thời tán ngoại đạo thì chấp tất cả pháp đều từ thời sanh, họ thấy cỏ cây do thời gian, thời gian nở rụng tươi khô, chấp thời gian là thường, là một, là nhân của vạn vật, là nhân của nước bà. Như vậy thì họ nói là thời gian là nhân thanh cho tất cả. Bởi sao vậy? Bởi vì theo thời gian mà mọi sự mọi vật đều có sanh trưởng và đều tới ngoại diệt, cũng như mình do thời gian mà trẻ rồi do thời gian mà già, như vậy thì thời gian là chi phối hết. Cho nên nói là thời gian là gốc sanh muôn pháp, thì họ chấp đều có cái lý của họ. Thuận thứ tư thì chấp tất cả sắc tâm vân vân, các pháp đều dùng các cái tịch vi của tứ đại làm nhân. Trong trong tứ đại lại có cái sức tinh linh hay có duyên lự tức là tâm pháp. Như vậy thì tất cả các pháp là do tịch vi làm, còn trong cái tịch vi đó lại có cái tinh linh, cái đó là tâm pháp. Tịch vi này tức là vi trần, còn ngoại đạo đồ không chấp trời đã tự tại, thể là thật biến thường, thật tức là chân thật, biến tức là khắp hết, thường là còn mãi, hay sanh các pháp, nói trời tự tại sanh tất cả. Còn minh luận sư, minh tức là chỉ cho các cái phái chấp, mà chấp thế này, chấp đại phạm, thời, phương, bản tế, tự nhiên, hư không, ngã, bảy pháp này là thường trụ hay sanh tất cả pháp, đó thuộc về phái minh luận sư. Còn đại phạm này tức là sĩ phu vậy, nên nói ở trong kinh từ nó là sĩ phu tức là chỉ cho trời đại phạm chứ không ai. Chỗ chấp của ngoại đạo thứ nhiều không ngoài thường kiến và đoạn kiến, không phải thường chấp là thường, cũng trung thành một đoạn kiến. Cái nó không phải thường mà chấp là thường thì nó cũng thuộc về đoạn kiến. Lại nữa, đại huệ có bảy chủng tánh tự tánh, nghĩa là tập tánh tự tánh, tánh tự tánh, tướng tự tánh, đại chủng tánh tự tánh, nhân tánh tự tánh, nhân tánh tự tánh, thành tánh tự tánh. Thì mấy cái danh từ này là toàn là chuyên môn, để đây là giải rõ ràng. Trước nó ngoại đạo dị nhân, đây nó rõ trong dị nhân có bảy thứ lập giáo, trọn chẳng ngoài tứ cứu, tức là bốn câu, nghĩa là tự sanh, tha sanh, cộng sanh và vô sanh sanh. Bốn câu là vậy đó, bốn câu là: một là tự sanh, hai là tha sanh, ba là cộng sanh, bốn là vô nhân sanh. Nhân tánh tự tánh tức là tự sanh, đại chủng tánh tự tánh, duyên tánh tự tánh tức là tha sanh, tập tánh tự tánh, tướng tánh tự tánh, thành tánh tự tánh tức là cộng sanh, tánh tự tánh tức là vô nhân sanh. Luận nói vả lại số lượng chấp ngã là tư thọ dụng tác đỏa thức xà đắc ma làm thành đại vân vân, 23 pháp. Tác đỏa dịch là hữu tình, cũng dịch là giống mãn, thức xà dịch là vi, lại dịch là hư mau đầu trần vân vân. Còn đắc ma dịch là ám, các nhà tân dịch đều dịch là tham sân si, chỉ đắc ma dịch là tham sân si. Do tự tánh này để ta việc hay sanh các pháp nên gọi là tập tánh tự tánh. Lại trong 25 đế thần ngã làm chủ hay sanh các pháp, thường trụ chẳng ngoại, nó nói là tánh tự tánh, cái tánh của tự tánh. Tướng tánh tự tánh là sáu câu của thắng luận sư: bởi thật biết nghiệp đại hữu đồng dị hòa hợp làm nhân sanh khởi các pháp có tướng. Song trong sáu câu hòa hợp thành tánh tự tánh, đây là chấp các pháp hòa hợp làm tác dụng. Về đại chủng tánh tự tánh, Thuận Thế Thư nói tứ đại là thường hay sanh các pháp. Về nhân tánh tự tánh và duyên tánh tự tánh thì thanh luận sư chấp có hai: một là đợi duyên sanh, cho rằng tiếng là nhân thanh ra các pháp, hai là đợi duyên nghĩa, cho rằng duyên sanh tiếng làm nhân. Nha, là thanh lượng sư, tức là cái nhóm này chấp cái tiếng, nói rằng cái tiếng nó thanh ra các pháp, bởi vì các pháp nó có mà không có cái tiếng để đặt tên nó thì các pháp thành các pháp không. À, bởi vậy cho nên đợi mình có cái tiếng đặt tên thì nó mới thành được các pháp. Đó là cái nghĩa thứ nhất, gọi là đợi duyên sanh, cho rằng tiếng là nhân sanh các pháp. Hai là đợi duyên hiển, đợi duyên hiển tức là cho rằng duyên sanh tiếng làm nhân, tức là cái tiếng là nhân để làm ra, tạo ra các pháp. Bởi vì sao? Bởi vì các pháp mà muốn thành hình thì phải do có cái nhĩ tư phát ra âm thanh, mà phát ra âm thanh rồi mình mới tạo ra cái hình dáng. Thí dụ giờ mình bảo ông Thợ đóng cho cái bàn, phải không? Thì ông Thợ muốn đóng cái bàn thì phải sao? Để phát ra âm thanh bảo ông đóng cho cái bàn thì ông mới đóng được cái bàn. Đó. Thì như vậy thì cái âm thanh mà nó phát ra nó thành các pháp. Như hai xét tọa cùng chỗ chấp của ngoại đạo để chứng thành vị nhân, sau đó mới chỉ ra pháp chánh của ngài là đệ nhất nghĩa tâm, do đó mới biện biệt người và ta vậy. Thì như vậy người là chỉ cho ngoại đạo chấp bằng cách này bằng cách kia, còn ta là chỉ cho Phật, nghĩa là chỉ rõ tất cả cái đó là tự tâm mê mà ra, chứ không có một pháp ngoài mình thiệt. Đọc tiếp cho thông huệ thông là nói cái sai biệt của ngoại đạo. Bây giờ chỉ ra chánh nhân, mà chánh nhân tức là cái nhân của Phật dạy để biện biệt tà vọng. Tại nữa đại huệ có bảy thứ để nhất nghĩa, tức là tâm cảnh giới là một, huệ cảnh giới là hai, trí cảnh giới là ba, kiến cảnh giới là bốn, siêu dị kiến cảnh giới là năm, siêu tử địa cảnh giới là sáu, như lai tự đáo cảnh giới là bảy. À, tức là có bảy thứ để nhất nghĩa. Đại huệ, đây là tánh tự tánh để nhất nghĩa tâm của Như Lai, tính cúng đẳng chính giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại. Như vậy cái chỗ mà bảy cảnh giới đó là chung của chư Phật đời quá khứ, vị lai và hiện tại. Do tánh tự tánh để nhất nghĩa tâm mà thành tựu được pháp thế gian, xuất thế gian là xuất thế gian thượng thượng của Như Lai. Bởi thánh huệ nhãn vào tự tướng cộng tướng dựng lập như, chỗ dựng lập không đồng với lượng ác kiến của ngoại đạo. Nghĩa là nói gì Đức Phật được cái thánh huệ nhãn là cái huệ nhãn của bậc thánh, cho nên nhìn vào cái tướng, tự tướng và cộng tướng, tức là cái tướng riêng và tướng chung, mà dựng lập được cái như, được dựng lập được cái thể như như, chỗ dựng lập không đồng với các cái lượng ác kiến ngoại đạo. Chỗ dựng lập của Phật nó khác hơn ác kiến ngoại đạo. Ác kiến ngoại đạo thì vật cho cái này, vật cho cái kia, đây là chỉ thẳng tâm thể như như, đó là gốc. Chân nhân của chánh pháp cũng có bảy thứ sai biệt, song các thứ cảnh giới đều là để nhất nghĩa cảnh giới, không có cái khác của phàm thánh cảm sâu. Nghĩa là lý đáng thì tất cả cái cảnh giới dù phàm dù thánh đều không rời để nhất nghĩa. Như hồi nãy ví dụ, dầu trong các món đồ trang sức có bao nhiêu tên cũng không rời vàng. Như Lai trong ba đời dùng thánh huệ nhãn vào tự tướng cộng tướng chỗ dựng lập đều là như, như tức là bãi thứ thật tướng không có phàm thánh cạn sâu, thải đồng hợp vị. Như đó tức là như như, nếu không phải thánh huệ nhãn thì đâu thể chứng biết tâm cảnh giới. Đây mới giải thích từng phần thế nào là tâm cảnh giới. Cái thứ nhất đó, tức là Như Lai tàn chuyển thành tàn thức, cùng với bãi các căn thức trước, tất cả tâm vương tâm sở đều là cảnh giới của tâm sở hành, đó gọi là tâm cảnh giới. Như vậy tâm cảnh giới là chỉ cho tàn thức và bảy thức trước là cái cảnh của tâm sở hành. Đó. Cái thứ hai là huệ cảnh giới là chỉ cho văn tư tu và các thiền định tâm nguội. Như vậy thì bước vào cảnh giới trí huệ bằng các văn tư và tu và thiền định. Phần trí cảnh giới là cái thứ ba. Trí là căn bản trí, do căn bản trí phát sanh Như hậu mới không đạt được không Như Lai Tạng và bất không Như Lai Tạng, đó là trí cảnh giới. Chi kiến như thật, tức là chi kiến cảnh giới, kiến cảnh giới đó. Chi kiến như thật là nói nhị kiến cảnh giới, tức là cảnh giới của cái nhị kiến. Rồi siêu cảnh giới, tức là siêu nhị kiến này, tức là thoát khỏi hai cái kiến chấp bên có bên không. Bồ Tát đến thập nhất địa, tức là đẳng giác, còn có hai cái ngu, qua cái nhân vị này mới hết, tức là qua phải đẳng giác mới hết hai cái ngu đó. Như Lai tự đáo cảnh giới, tức là cái thứ bảy, tức là vô thượng chính đẳng chính giác, mới nói là duy tâm, nguyên nhân tột quả, đến chỗ tột cùng này mới thấy muôn pháp từ cái tâm mê mà ra, là biết rõ cái nhân tột cùng cái quả, hiểu không lầm không sai nữa. Ngoại đạo không biết tự tâm cảnh giới, ban đầu do bất giác duyên biến thành thức, vốn không có thật thể, vọng cho là thật rồi chấp làm tự tánh. Ngoại đạo thì họ không biết cảnh giới ban đầu từ mê mà khởi, mê tâm mà khởi, cho nên khi khởi ra có muôn pháp rồi họ chấp hoặc tự tánh, mà không biết gốc từ mê, nhờ mê cái tâm trên mà phát vọng thôi. Nhị thừa chẳng đạt được pháp không, nên kẹt nơi quyền tiểu. Nhị thừa thì thấy được ngã không mà chưa thấu suốt được pháp không, cho nên mắc kẹt ở trong quyền thừa hoặc là tiểu thừa. Cả phải trọn ngày ở trong đệ nhất nghĩa mà quên chân theo vọng. Như vậy thì dù cho ngoại đạo, dù cho nhị thừa cũng là ở trong cái đệ nhất nghĩa thôi, nhưng bởi vì quên cái chân theo cái vọng mà có bài ra nhiều cấp, nhiều bậc. Như Lai thương xót những kẻ ngu si này, rộng dại pháp yếu, bởi Ngài thương xót những cái người mắc kẹt như vậy, mới chỉ cho cái pháp yếu. Pháp yếu tức là tất cả cái tướng hư dối đó gốc từ tâm mà ra, mà gốc từ tâm mà ra mà mình quên đi, quên cái tâm cho nên biến thành cả pháp. Tức là đến nơi phàm thánh duy thức sai biệt, chỉ ra tự tánh để nhất nghĩa tâm của Như Lai. Nên mọi cảnh phàm thánh đều tự thức mà biết thành sai biệt, mà tất cả sai biệt đó đều gốc từ cái đệ nhất nghĩa tâm Như Lai trên cái việc khác. Mở bài cho kẻ phàm ngu thì dùng pháp quyền là tột bãi trở về một, chỉ cho kẻ đại trí thì dùng pháp thật tích bãi tích một. Nói rằng vì cái kẻ phàm ngu thì dùng cái pháp quyền là tột bãi trở về một. Đó, tột bãi là đây chỉ cho tâm cảnh giới, huệ cảnh giới, trí cảnh giới, kiến cảnh giới, siêu nhị kiến cảnh giới, siêu tử địa cảnh giới, Như Lai tự đáo cảnh giới là bãi. Từ hết cái này tới kia thứ tự thì đó là vì kẻ ngu. Còn nếu vì cái người trí thì dù cái bảy cảnh giới đó không ngoài cái đệ nhất cảnh giới, cho nên nó tức bảy là một hay tức một là bảy. Do đây mà thành tựu pháp thế gian, xuất thế gian thượng thượng, tất cả Như Lai thọ dụng và tha thọ dụng đều do đây dựng lập. Nên Như Lai có hai cái thọ dụng, một là tự thọ dụng, hai là tha thọ dụng. Tự thọ dụng là sao, tha thọ dụng là sao? Thường nói rằng báo thân Phật sanh ở cái cõi thanh tịnh, đó gọi là tự thọ dụng. Còn ứng hóa thân Phật tùy duyên để độ chúng sanh, đó là tha thọ dụng. Cũng như mình bây giờ, hiện tại những người có trách nhiệm thì ai cũng có hai cái thọ dụng, một là tự thọ dụng, hai là tha thọ dụng. Tự thọ dụng là sao? Tức là cái chỗ an ổn tu hành do nội tâm mình và ngoại cảnh mình nó được thanh tịnh, đó là tự thọ dụng. Tha thọ dụng là muốn tạo cái duyên cho mọi người được an ổn, được tu hành, được thắng tiến trên đường đạo, đó là tha thọ dụng. Còn nếu mình được an ổn thanh tịnh rồi mình im liền đó, thì đó tự thọ dụng mà không có tha thọ dụng. Tất cả Như Lai tự thọ dụng và tha thọ dụng đều do đây dựng lập, cho nên tuy có tự tướng cộng tướng đoạn chẳng ngoài trên nghĩa như thật. Bởi thế nên cùng với ác kiến của ngoại đạo có khác, vì vậy mà Phật khác với ngoại đạo. Đại huệ thế nào đồng với ác kiến luận của ngoại đạo? nghĩa là chẳng thông tự cảnh giới, vọng tưởng kiến chấp, chẳng hiểu biết trình ngàn tự thân hiện ra. Nại huệ phàm phu si đối với tánh, vô tánh tự tánh để nhất nghĩa, khởi bàn luận nhị kiến. Bởi vì do cái ngu si của mình mà đối với các pháp nào là tánh nè, vô tánh nè, tự tánh để nhất nghĩa, rồi cứ bàn luận cho vật cái này vật cái kia hai bên, bởi thấy hai bên cho nên thành ra sai lầm. Ác kiến của ngoại đạo đều do vọng tưởng, chẳng biết tự tâm hiện. Các cái ác kiến ngoại đạo gốc từ đều là do vọng tưởng mà ra, không biết tất cả cái cảnh giới đó là tự tâm hiện. Cho nên chọn ngài ở trong đệ nhất nghĩa luôn tạo dị kiến có không, đây là chỗ không đồng với chánh pháp. Bởi vậy cho nên chọn ngài ở trong cái đệ nhất nghĩa là không có hai bên, mà mình lại chấp hai bên. Như vậy thì mình có khác ngoại đạo không? Ngoại đạo chấp hai bên, mình bây giờ chấp mấy bên? Như vậy thì có bộ mình cũng anh em, cũng là bà con cái ngoại đạo đó. Mình sống chưa có tới cái chỗ vượt qua dị kiến, cho nên trên này có cái chỗ siêu đó, siêu dị kiến đó. Tánh Như Lai tàn thuần nhất chẳng tạp, không có người phá nên nói vô tánh. Về cái Như Lai tàn thì nó là thuần nhất, nó không có tạp, nó không có chia đây là người kia là pháp, cho nên nói là vô tánh. Vô tánh tức là nó không có phân đây là người, đây là pháp riêng biệt. Tánh của vô tánh gọi là tâm đệ nhất nghĩa, cái chỗ mà không có phân biệt đây kia đó, đó là đệ nhất nghĩa tâm. Kinh Quan Nghiêm nói chẳng biết đệ nhất nghĩa đế nên gọi là vô minh. Như vậy thì mình đương ở trong cái nhà gì? Quý vị mình không thấy đệ nhất nghĩa tức là ở trong nhà vô minh rồi chứ gì, phải không? Ở trong vô minh này, ở trong vô minh thấy pháp có chừng ngàn, không biết tâm hiện nên chấp có chấp không, lại tăng thêm vọng tưởng. Bởi vô minh cho nên là không biết các pháp đúng như thật của nó, rồi khởi ra chấp có chấp không, mà chấp có chấp không thì càng tăng trưởng vọng tưởng. Cho nên nói tự cảnh giới, tự kiến chẳng trừ vọng chấp thành luận. Tự cái thấy của mình mà mình không trừ cái chấp đó, rồi vọng chấp thế này thế kia mà tạo thành những cái luận. Vì thế văn sao lại chỉ ra lỗi ấy, tức là đoạn sao phải chỉ ra cái lỗi này. Thôi thì nguyện diệt thế.